Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Trường Phong minh chủ, đã lâu. Một đạo hơi có vẻ tôn kính thanh âm từ vậy hủy diệt chiến hạm trước nhất phương truyền ra. Đi theo vậy phía trước nhất chiến hạm lại là lặng lẽ không hơi thở đem cửa mở ra. Sau đó vậy chớp động lạnh lùng kim loại sáng bóng hàm cửa chính giữa linh quang chớp động. Một vị đầu đầy xương phát lưng gù ông già từ trong đi ra. Tướng mạo già yếu nhưng lại phá lệ cơ thể trắng nõn, tóc bạch kim như thác. Đứng ở nơi đó phảng phất là có dũng khí phá lệ đặc biệt khí thế thả ra, làm người ta rung động. Cùng lúc đó, trong tay hắn còn có một cây màu bạc trắng bàn long cây nặng, đầu rồng phảng phất là còn sống, phụt ra phụt vô thiên địa tinh khí, đúng là mảnh khu vực kia tựa như hình thành một vòng làm hắn tạo thành xoắn ốc vòng xoáy. Nguyên lai là Dương Lan huynh à, gần trăm năm không gặp, đích xác là đã lâu. Lý Trường Phong hơi có chút cảm thán hướng vậy xương phát ông già nói. Dương Lan đại nhân, cùng lúc đó. Lý Trường Phong sau lưng một đám liên minh đan tháp nhân vật cao tầng cũng là đồng loạt hướng vậy xương phát ông già khom người hành lễ nói. Bởi vì cái này xương phát ông lão thân phận, thật là đúng vậy xác thực không bình thường. Dương Lan, phách huyết thần chiếu phách huyết thần hoàng sa tổ hậu nhân, hôm nay ít nhất có hơn 1,000 tuổi, nhưng mà hắn gần 400 năm trước cũng đã là đại thánh thánh hoàng cấp nhân vật khác, lúc còn trẻ lại là cùng đời tài năng xuất chúng, hoành hành thiên hạ, không người có thể địch. Hôm nay 400 qua sang năm, không người gặp qua hắn ra tay, vậy không người biết hắn rốt cuộc đổi được có lợi hại dường nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định, hôm nay cái này xương phát ông già Dương Lan tuyệt đối là thực lực khủng bố tới cực điểm. Chính là cao cấp nhất đại thành thánh hoàng, chỉ sợ cũng không gặp được có thể là hắn đối thủ đi. Kết bên kia hủy diệt chiến hạm Hàn Liệt hạm cửa mở ra, một đạo nhân bước ra. Hắn tuổi không lớn lắm. Nhưng lại khó hiểu có dũng khí thế ngoại cao nhân mùi vị. Tóc đen sóng vai, người mặc vào bát quái đạo bào, đủ đắng dày gai, giữa eo còn tà tà khoác một cán lau vải màu vàng ban văn đoạn trúc, lóng lanh ánh sáng nhàn nhạt mang. Mà ở thấy người này, mọi người có lúc thần sắc biến đổi, vội vàng lại lần nữa hành lễ nói. Ma trúc đạo nhân, Lý Trường Phong xa xa hướng đạo nhân kia giơ tay lên một cái, sắc mặt cũng là khá là trịnh trọng nói, ma trúc huynh. Thân là liên minh đan tháp danh dự minh chủ, hắn dĩ nhiên cũng biết cái này ma trúc đạo sĩ bất phàm chỗ lợi hại. Ma trúc đạo nhân, 1500 hơn trăm năm trước tộc người tán tu, hôm nay dựa lưng vào linh nguyên thánh chủ dưới quyền, lại bị phái đi liền linh nguyên thánh viện chấn thủ, cầm giữ, có thể nói là linh nguyên thánh viện cao cấp nhất nhóm kia lần một trong cường giả. Chính là nhan sư cao vậy chờ thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên cao thủ ở trước mặt hắn cũng căn bản không đủ xem. Không đáng giá một đề ra. Bần đạo Ma Trúc, thấy Lý Trường Phong đại sư. Ma Trúc đạo nhân hướng Lý Trường Phong hơi khom người, sau đó ánh mắt phức tạp chậm rãi mở miệng nói, Lý Trường Phong đại sư, cơ viện trưởng người chúng ta mang đến. Dứt lời, hắn đem bên hông lau vài màu vàng Ma Trúc rút ra, hướng về phía sau lưng một chiếc hủy diệt chiến hạm nhẹ nhàng điểm một cái, đi theo chiếc kia hủy diệt chiến hạm lại là toàn bộ toàn thân tỏa sáng, tách ra cạn sạch đứng lên. Chỉ gặp tia sáng kia càng ngày càng lớn, cuối cùng bao phủ lại đúng chiếc chiến hạm, rồi sau đó, khổng lồ kia ánh sáng lại có thể bắt đầu nhanh chóng rút nhỏ. Mà làm vậy ánh sáng nhanh chóng thu nhỏ lại, đổi được không thấy thời điểm, mọi người đều là thấy vậy chiến hạm nguyên bản vị trí ở vị trí, lại là bị một tòa thả ra khủng bố khí lạnh quan tài băng thay thế. Không chỉ có như vậy, vậy quan tài băng trong lại còn có một người, yên tĩnh ngủ yên bị phong ấn ở trong đó. Từ bề ngoài tới xem người kia trên người tựa hồ cũng không có gì tổn thương, nhưng là, lại cẩn thận đi xem xét, lại có thể phát hiện người này trên người, lại là đã đánh mất sức sống. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt biến đổi, con người không tự chủ được rụt một cái. Lý Trường Phong diêu nhìn vậy quan tài băng chính giữa bóng người, yên lặng hồi lâu, đi theo cũng là lắc đầu một cái, vị như vậy thở dài một cái nói. Cơ Phùng Viễn à Cơ Phùng Viễn. Không nghĩ tới cũng chỉ 20-30 năm không gặp, ngươi liền lại có thể thành bộ dáng này. Thật là thế sự vô thường, một sớm một chiều họa phúc không chừng à. Xương phát ông già Dương Lan, Ma Trúc đạo nhân nhìn nhau một cái, cũng là không khỏi khẽ thở dài một tiếng, chính giữa bao hàm nhiều người hơn không biết làm sao. Kẻ địch quỷ quyệt, Cơ Phùng Viễn viện trưởng bị thứ nhất giả tin tức mê muội, mạo hiểm tiến vào người nọ thương chiến trường chỗ sâu, kết quả gặp phải thương tộc hai thật to đem nhân vật đánh lén, mặc dù liều mạng chạy khỏi đi ra, nhưng cuối cùng, hắn cũng đã thành bộ dáng này. Ba vị đại nhân đã là nghĩ hết bất kỳ biện pháp, nhưng cũng không có chút nào đóng góp, lại cũng là không thể ra sức, không có sức hồi thiên, cho nên, hôm nay cái này Cơ Phùng Viễn viện trưởng cũng chỉ có thể dựa vào Lý Trường Phong minh chủ các ngươi liên minh đan tháp. Cơ Phùng Viễn viện trưởng đối với tộc người chúng ta mà nói, bực nào trọng yếu, tin tưởng ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên, nhất định phải kính nhờ. Ma Trúc đạo nhân tiến lên một bước, hư không hướng Lý Trường Phong trịnh trọng hành lễ nói. Cùng lúc đó, vậy xương phát ông già Dương Lan cũng là muốn trước Lý Trường Phong còn có phía dưới nhiều người hơn liên minh đan tháp cao tầng hơi khom người, coi như là cúi đầu một cái. Hai vị không cần như vậy. Bất quá Lý Trường Phong nhưng lập tức là lắc đầu một cái, chậm rãi nói, Cơ Phùng Viễn nhiều năm qua như vậy là tộc người chúng ta làm hết thảy, hơn nhiều ít thiếu lão đầu tử ta cũng toàn nhìn ở trong mắt, hơn nữa từ phía dưới, ta quan hệ với hắn vậy coi như là không tệ, cho nên vô luận là về công về tư, chuyện này liên minh chúng ta đan tháp cũng không thể thoái thác. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, sau đó lại chậm rãi mở miệng nói, được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hơn nữa chuyện này cũng không quá thích hợp giống trống khô chiêng, chư vị trước theo ta đi đan hoàng tháp cao đi. Đan này hoàng tháp cao có mất đi sống chết bảy cướp bụi đất mây trận chấn thủ, chính là thương tộc ác đồ toàn bộ đánh tới, không năm ba cái thanh âm dương cảnh tầng 5 cổ hoàng đại tướng, cũng tuyệt đối đừng nghĩ đem nơi này công phá. Nghe vậy xương phát ông già Dương Phá cùng với Ma Trúc đạo nhân cũng là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chẳng qua là thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp. Thật vẫn là sợ thương tộc có đại tướng cấp nhân vật đánh tới, bởi vì nói như vậy bằng bọn họ hai người căn bản là không ngăn được. Vậy cũng tốt, liền nghe Lý Trường Phong minh chủ ngươi nói. Xương phát ông già Dương Lan cùng với Ma Trúc đạo nhân đi theo gật đầu một cái. Cùng lúc đó, vậy trên bầu trời hơn 10 chiếc hủy diệt chiến thuyền hạm đội, còn có trời không hạ nhiều người hơn liên minh đan tháp cao tầng, đều là yên lặng rời đi. Hôm nay sở dĩ bọn họ sẽ xuất hiện tới đây. Đó là bởi vì để ngừa vạn nhất, nhưng hôm nay không có vạn nhất phát sinh, bọn họ thì cũng nên cắt ti kỳ chức. Nhưng mà bọn họ nhưng không biết, ngay tại bọn họ dần dần từ nơi này cách mở, trên bầu trời vậy mất đi sống chết bảy cướp bụi đất mây trận cũng từ nặng bình tĩnh lại sau đó, bên trong thành nào đó tọa bị người bao tràng tầng chót nhà hàng bên trong, còn đang diễn ra như vậy một màn. Một vị đầy tóc vàng bù xù anh tuấn trắng da nam tử, hắn có một đôi màu xanh nhạt con ngươi. Hết sức yêu dị, hai tay tựa vào cửa sổ hộ phần bố cáo lên xa xa nhìn lướt qua đan hoàng cự tháp phương hướng, đi theo chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng sau lưng ông già cười nói. Minh lão, xem ra hành động của chúng ta lần này muốn tuyên cáo thất bại à? Tóc vàng xõa vai nam tử bên người, lão kia người hơi có vẻ phổ thông, mặt đầy nếp nhăn chết nét mặt già nua, thật cao đà lên gánh, hiện đầy tất cả lớn nhỏ ban văn già nua da thịt. Hết thảy các thứ này hãy cùng phố phường thế tục lên những cái kia lớn tuổi hơn lão nhân gia không việc gì khác biệt. Bất quá cùng người bình thường so với, lão đầu này vậy vẫn là có chút không giống. Đó chính là hắn ánh mắt, trong con ngươi lại có thể cũng là màu xanh nhạt, vậy mà nói tộc người con ngươi là sẽ rất ít xuất hiện màu xanh nhạt loại màu sắc này. Trừ cái này ra hắn vậy bình tĩnh như nước thâm thúy trong con ngươi, cũng giống như là hàm chứa khí thôn sơn hà thế, cùng mắt đối mắt. Liền sợ rằng sẽ không kềm hãm được rơi vào, không thể tự kềm chế. Lúc này, chỉ gặp hắn nghe tóc vàng xõa vai chàng trai nói sau đó, sắc mặt không đổi, chẳng qua là trong miệng lại bắt đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Người này tộc đan hoàng cự tháp xuống mất đi sống chết bảy cướp bụi đất mây trận, là chân chánh thánh hoàng cấp tầng 5 thánh trận. Nếu là có thể tái tụ hợp 5-3 người, có lẽ có thể đem hắn cưỡng ép công phá, nhưng bây giờ chỉ có ta một người ở nơi này. Phải đúng là không cơ hội gì. Ông già nói đến đây dừng một chút, chợt nhàn nhạt lắc đầu nói, Tam Thánh Tử, nếu cơ hội đã mất, chúng ta hay là đi thôi. Người này tộc dù sao không phải là chúng ta bên trong tộc, không quá an toàn. Minh Lão, lời này ngươi liền nói không đúng. Có ngươi vị này đường đường đại tướng ở chỗ này, chính là một nhân tộc, căn bản không có gì hay sợ hãi. Tóc vàng xõa vai nam tử khinh thường cười một tiếng, sau đó trên mặt lộ ra một tia âm ngoan. Lạnh lùng nói, hơn nữa ta nhưng mà ở tứ sư thúc trước mộ đã thề, nhất định phải trừ đi Cơ Phùng Viễn lão kia kẻ gian mạng chó, là hắn báo thù rửa hận. tốt như vậy cơ hội, ta làm sao có thể bỏ qua? Nghe tóc vàng xõa vai nam tử nhắc tới tứ sư thúc cái từ ngữ này, lão kia người rốt cuộc cũng là bình tĩnh, thần sắc chính giữa có chút chập chờn, chân mày nguy hiểm, ánh mắt khi thì hiện ra nhàn nhạt oán hận đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Một lát sau, ông già hỏi. Bọn họ tộc người đem Cơ Phùng Viễn cẩu tặc đưa tới cái này thành đan thánh, không phải là bọn họ nhân hoàng cung vậy ba vị đã là thúc thủ vô sách. Minh thúc, ngươi cảm thấy lấy ta luyện đan thực lực, có khả năng hay không lẫn vào đến những nhân tộc kia người bên trong đi? Tóc vàng xõa vai nam tử trong mắt lóe lên châm chọc ánh sáng, nói. Không được. Ông già mặt liền biến sắc, cử tuyệt nói, tam thánh tử, chúng ta thương tộc và tộc người là tử địch. Ngươi nếu là bị bọn họ phát hiện, tuyệt đối là một con đường chết, liền ta tại chỗ cũng không nhất định có thể cứu được ngươi. Vậy chỉ cần đừng để cho bọn họ phát hiện là được à? Tóc vàng xõa vai nam tử híp vậy màu xanh nhạt cặp mắt cười nói. Không để cho bọn họ phát hiện. Ông già hơi ngẩn ra, chậm rãi nói, như thế nào mới có thể đủ không để cho bọn họ phát hiện? Ngươi phải biết, luyện đan sư vốn là so tu sĩ bình thường ngũ giác bén nhạy hơn. Ta biết, cho nên ta ở trước khi đi hướng phụ thân đại nhân mượn tới vật này. Tóc vàng xõa vai nam tử giơ tay một chiêu, lòng bàn tay chính giữa lại là xuất hiện một cái trong suốt xanh lơ con ve. Thần huyễn ngàn ảnh con ve. Ông già mặt liền biến sắc, nhìn tóc vàng xõa vai nam tử giọng ngoan một chút nói, thường oán tộc trưởng lại có thể đem vật này giao cho ngươi mang tới. Hắn ngược lại là không đáp ứng ta, nhưng mà à, chính ta nhưng là biết cái này thần huyễn ngàn ảnh con ve đặt ở kia, cho nên liền mình mang tới. Tóc vàng xõa vai nam tử kiêu ngạo cười một tiếng. Chợt hướng về phía ông già nói, Minh lão, có cái này thần huyễn ngàn ảnh con ve ở đây, hôm nay ngươi tổng sẽ không còn cho rằng những nhân tộc kia phế vật lão già kia có thể phát hiện ta chứ. Ban đầu ta mười hoàng nguyên thương tộc tổ tiên nhưng mà dựa vào vật này, liền giả đế cấp nhân vật cũng cho lừa gạt. Ngươi cảm thấy những nhân tộc kia phế vật lão già kia, có thể hơn được giả đế. Ông già yên lặng, chợt lắc đầu một cái, tự nhiên không thể. Cái này không được sao? Tóc vàng xõa vai nam tử cười lớn vỗ một cái hai tay, sau đó thuận tay cầm lên trong tay một bình rượu uống một hơi cạn sạch, lại phịch một tiếng đem bầu rượu đập xuống đất, mảnh vỡ thành phấn vụn. Hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn đan hoàng cự tháp phương hướng, trong mắt lộ ra sát ý, âm ngoan lẩm bẩm nói, Cơ Phùng Viễn lão tặc, lần này ta thương tộc nếu như còn không đánh chết ngươi, vậy ngươi thật là cũng coi là phúc lớn mạng lớn. Như vậy, mấy ngày thời gian lặng lẽ chết. Mấy ngày sau đó, đan hoàng cự tháp một cái cao cấp gian phòng, liên minh đan tháp tổng hội nghị đại điện. Đỏ ầm ầm ầm ầm, một tòa hôm nay tộc người cao cấp nhất bảy màu series chiến thuyền phi thuyền đậu sát ở liền vậy đan hoàng tháp cao chóp đỉnh. Chiếc này do phách huyết thần chiếu cao cấp tông môn, tạo vật tông sản xuất cao cấp nhất chiến hạm phi thuyền, giá bán ở 100 triệu thượng phẩm linh thạch trở lên. Không chỉ có sang trọng, xa hoa, hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Bình thường thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật toàn lực công kích thậm chí cũng không bằng cái này bảy màu chiến hạm phi thuyền lợi hại, trừ hủy diệt chiến hạm những cái kia đặc chế vũ khí chiến tranh ra, vật này có thể nói là lợi hại nhất đối bên ngoài bán ra, tư nhân chiến hạm phi thuyền. Rất nhanh, vậy chiến hạm phi thuyền hạm cửa mở ra, một vị thần sắc ngạo nghễ tóc vàng ông già lăng không đi ra, tiến vào vậy đan hoàng tháp cao tầng chót bên trong. Hắn trong mắt phảng phất có ngọn lửa lóng lánh, giống như núi lửa nhô lên như nhau. Mà ở thấy người này xuất hiện, xa xa không thiếu đội tuần tra người đều là không khỏi được thần sắc rung động cùng cảm thán. Là 70 năm trước trở thành chúng ta thành đan thánh vinh diệu trưởng lão Thiên Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành, lão nhân gia ông ta nhưng mà rất nhiều năm không trở về. Không nghĩ tới lần này chuyện kiện liền hắn cũng cho kinh động, xem ra lần này thật xảy ra chuyện lớn. Ngay trong bọn họ, có người gật gù đắc ý nói. Chậc chậc, nghe nói lần này chuyện này xuất xứ từ nhân hoàng cung bên kia. Trước mất đi sống chết bảy cướp bụi đất mây trận đột nhiên mở ra cũng là bởi vì là bọn họ. Ta đoán, có phải hay không nào đó nhân vật lớn trọng thương sắp chết, nhân hoàng cung bên kia bó tay, không có biện pháp chỉ có thể đưa tới chúng ta bên này. Một người khác liếm đầu lưỡi thô bỉ cười nói, Hầu Văn im miệng. Ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta cũng hại chết? Loại chuyện này là chúng ta có thể thầm lén nghị luận. Một cái khác rõ ràng giống như là người cầm đầu vội vàng quát. Sau đó còn mặt đầy sát khí nói, ngươi có phải hay không quên lần trước như vậy tùy tiện loạn khua môi múa mép người, là chết như thế nào? Vậy thô bỉ người lập tức như bị bóp cổ con vịt, không dám lên tiếng. Thậm chí trừ hắn ra, Những người khác cũng là đàng hoàng trầm mặc. Thấy tình cảnh này, đầu lĩnh kia người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bất quá sau đó, hắn nội tâm chính giữa vậy đang cảm thán. Năm đại đan đạo thế gia lão tổ, trong liên minh bộ tất cả đại ngũ tinh cấp trở lên thánh đan sư, hôm nay thậm chí liền vương thành tông sư như vậy vinh diệu trưởng lão cũng cho gọi trở về. Hắn từ phía dưới thật sâu cau mày, cái này chờ chiến trận kết quả là chuyện gì xảy ra dạng sự kiện lớn à? Chẳng lẽ, thật là như tin đồn theo như lời, Linh Nguyên Thánh Viện Viện trưởng Cơ Phùng Viễn xảy ra chuyện? Linh Nguyên Thánh Viện Viện trưởng Cơ Phùng Viễn là ai? Đây chính là bọn họ tộc người chóp đỉnh sống lưng, tuyệt đối cao tầng. Chiến lực có thể so với thương tộc đại tướng. Thậm chí trước đoạn thời gian hắn đều còn ở nghe nói người nói tới, nói Cơ Phùng Viễn viện trưởng lập được thiên công lao lớn, không biết dùng vì sao thủ đoạn chém một vị thương tộc đại tướng. Nếu quả thật là hắn xảy ra chuyện, bọn họ tộc người tuyệt đối là sẽ chấn động à. Đan hoàng bên trong tháp cao bộ, bất ngờ là một tòa bỏ túi không gian. Bên trong không gian bộ có một tòa trôi lơ lửng ở hỗn loạn hư không khu vực ngàn trượng núi cao. Liên minh đan tháp đem nội bộ tất cả đều cho móc rỗng, chế tạo ra liền một cái to lớn hội nghị điện. Cái này bỏ túi không gian vô cùng vững chắc, thậm chí liền đại thành thánh hoàng cũng đừng nghĩ biến dạng không gian công nhập đi vào, trừ phi là thánh tôn nhân vật đích thân tới, vậy còn kém không nhiều. Thánh tôn, chính là chỉ thánh âm dương cảnh tầng 5, mà tầng 6 cảnh giới chính là giả đế. Cả nhân tộc tam hoàng vực chính giữa, giả đế số người có thể đếm được trên đầu ngón tay, liền linh nguyên thánh chủ, phách huyết thần hoàng chờ 3 người ở bên trong, cũng không quá liền 6-7 người mà thôi. Mà bọn họ, cũng là hôm nay cả nhân tộc chân chính cuối cùng lực lượng. Lúc này, cái này ngàn trượng núi cao nội bộ khổng lồ hội nghị điện chính giữa, đang triệu tập trước liên minh đan tháp tầng cao nhất hội nghị. Bất quá lúc này, lúc đó nghị điện cửa lại đột nhiên bị người mở ra. Thiên Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành thần sắc kiêu căng đi vào, ngồi ở phía trên nhất Lý Trường Phong cau mày nói, Vương Thành, ngươi tới trễ. Minh chủ, cái này cũng không nên trách ta. Ta ngày đó Tuyệt Hoàng Cung khoảng cách nơi đây nói ít 3.000 dặm lộ trình, các ngươi lại là tạm thời thông báo, ta hôm nay có thể tới, cũng coi như là rất cho lão nhân ra ngươi mặt mũi. Thiên Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành sao cũng được nói. Lý Trường Phong hơi ngẩn ra, chợt cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đối phương khẩu khí này mặc dù có chút sặc người, nhưng là nói thật. Tạm thời thông báo, người ta không nói hai lời chạy 3 vạn dặm đi ngang qua tới, đúng là coi như là cho hắn cái mặt già này một ít mặt mũi. Cùng lúc đó, ngày đó Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành cũng là không lên tiếng, mà là con mắt lóe lên, nhàn nhạt nhìn hội nghị trong điện. Lúc này cái này nghị trong điện mặc dù số người không thiếu, nhưng tuyệt đại đa số đều là đứng ở hai bên, không có ngồi xuống. Mà liền hắn ở bên trong, có thể ngồi xuống vị trí cũng chỉ có 15. Lý Trường Phong một cái, hắn Thiên Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành một cái, còn có 5 đại đan đạo thế gia lão tổ 5, còn sót lại liền đều là cái này liên minh đan tháp bên trong chân chính đại lão, cùng với thân phận cùng hắn Vương Thành giống nhau vinh diệu trưởng lão cửa. Bất quá lúc này, những thứ này chỗ ngồi nhưng cũng không có cũng ngồi đầy. 6 vinh diệu trưởng lão chỗ ngồi, tới 4 cái. 5 thành đan thánh 5 đại đan đạo thế gia lão tổ chỗ ngồi, tới 3 cái. Còn sót lại 4 cái kể cả Lý Trường Phong ở bên trong liên minh đan tháp tầng chót đại lão chỗ ngồi ngược lại là toàn mãn, 4 người đều ở đây. Mà những người này kể cả chính hắn ở bên trong, cơ hồ tất cả đều là khí thế uyên bác, uyên đình nhạc trì, như thần núi vậy hùng vĩ thuần hậu, như biển khơi vậy thâm thúy thâm trầm, không kém chút nào tại đại thành thánh hoàng cấp tồn tại. Thậm chí trừ bọn họ ra, những cái kia chắp tay đứng ở người của hai bên vật đều là hết sức không bình thường. Ngay trong bọn họ có vài người đi ra ngoài, chính là nhân hoàng cung cũng không dám khinh thị, mà bây giờ, bọn họ nhưng chỉ là đứng, không có chỗ ngồi chống ngồi, có thể gặp một ban hội nghị này trọng đại trình độ kết quả là có bao nhiêu dọa người, đáng sợ cỡ nào. Như vậy, lại qua hồi lâu, lại không có người tiếp tục đến. Vậy Lý Trường Phong con mắt chớp mắt, cuối cùng trường bào phất ống tay áo một cái. Đem lúc đó nghị điện cửa cho hoàn toàn phong kín. Tốt lắm, hôm nay tìm mọi người tới làm gì, tin tưởng chư vị cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Lý Trường Phong cho mày, chậm rãi nói, đối với Linh Nguyên Thánh Viện Cơ Phùng Viễn Cơ Viện Trưởng sự việc, các ngươi có ý kiến gì không? Lý Trường Phong Viện Trưởng, Cơ Phùng Viễn thật sắp chết. Một vị người mặc vào màu đỏ thẫm trường bào, cổ tay có rực rỡ kim chiếc vòng, đầu đội bay phượng phát triển 50-60 tuổi bà lão âm thấm thấm nói. diễn cảm hết sức lạnh lùng. Lý Trường Phong biết, họ nàng Trần Lâm, cụ thể tên chữ đã cũng nhớ không rõ lắm, nhưng có cái danh hiệu tên là Phi Phượng Đan Hoàng, là thành đan thánh năm đại đan đạo một trong thế gia Lâm gia thái thượng lão tổ nhân vật. Đồng thời nàng còn là một vị cửu phụ nổi danh năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, so Nguyệt Tiềm Long cũng còn càng lợi hại hơn. Trừ cái này ra nàng tuổi tác nghe nói cũng là lớn được dọa người, chỉ so với Lý Trường Phong nhỏ đồng lứa. Nhìn như chẳng qua là mới năm sáu chục tuổi dáng vẻ, nhưng trong thực tế, chân chính tuổi tác nàng sớm đã là vượt qua 800 tuổi. Thậm chí cũng sắp đến 900. Cho nên cho dù hôm nay cái này liên minh đan tháp hội nghị tầng thứ cao dọa người, nàng Phi Phượng Đan Hoàng vậy vẫn coi như là trong đó thân phận nhất hiền hách, năng lượng khổng lồ nhất số người cực ít vật một trong. Người Hoàng Cung Dương Lan Thánh Hoàng còn có Khổ Trúc Đạo Nhân, phối hợp một đội hủy diệt chiến hạm tự mình đem Cơ Phùng Viễn đưa tới chúng ta Đan Hoàng Tháp Cao. Trước các ngươi mặc dù cũng không có ở trận, nhưng mất đi sống chết bảy cướp bụi đất mây trận đột nhiên mở ra một chuyện, tin tưởng cũng đều nên có nghe thấy đi. Lý Trường Phong chậm rãi nói. Ta vẫn là có chút không tin, Cơ Phùng Viễn tên này mặc dù chỉ là thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, có thể chân thực sức chiến đấu cũng tuyệt đối là đã sớm vượt qua tầng thứ này, nếu không, trước vị kia thương tộc đại tướng cũng không biết chết ở trên tay hắn. Lần này tin tức nói hắn bị hai đại thương tộc đại tướng vây công, mới trọng thương chạy khỏi. Có thể coi là hai đại thương tộc đại tướng, cũng không gặp được có thể làm sao hắn như thế nào cầm. Phi Phượng Đan Hoàng lắc đầu một cái, như cũ cau mày nói. Hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn vô luận là ở bọn họ trong nhân tộc bộ, vẫn là ở đó đối nghịch thương tộc, thậm chí là ở đó cửu cung thiên vực Tiêu Diêu Thiên bên trong, đều là cực độ thanh danh lan xa cường hãn tồn tại. Người người làm kính ngưỡng. Một, là hắn nắm giữ năng lực, hư không lực, hết sức hiếm thấy, vậy vô cùng là biến ảo khó lường, khó giải quyết cực kỳ. Nếu không phải là trong truyền thuyết vậy chín thiên ngoại hư không chủng tộc, giữa trời đất, bên trong tu chân giới, có thể nắm giữ cái này hư không lực chủng tộc, hoặc là sinh vật, thật sự là lác đác không có mấy. Hai, chính là cái này Cơ Phùng Viễn vượt cấp năng lực tác chiến. Có thể tu luyện tới đại thành thánh hoàng thậm chí còn là thánh tôn cảnh giới nhân vật, cái nào không phải là người trong tài năng xuất chúng, thậm chí là nhân trung long phượng, trăm triệu hàng tỷ người không một. Nhưng cái này hư không thánh tôn Cơ Phùng Viễn nhưng lại có thể ở tầng thứ này trong cũng còn có thể vượt cấp mà chiến, đủ để có thể gặp hắn tiềm lực, nội tình thâm hậu, là có đáng sợ dường nào. Cho nên như vậy một cái vô cùng lợi hại người, đừng nói là thương tộc hai vị đại tướng, coi như là ba vị, đều không gặp được có thể lưu lại Cơ Phùng Viễn lão nhân kia. Bởi vì hắn một ngón kia hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật thật có thể nói là nghịch thiên đổi tai. Trừ phi là giả đế nhân vật tự mình ra tay. Nếu không nàng thật không biết có người nào có thể đem cái này hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật cho cản lại. Không sai, trước ta từng và Cơ Phùng Viễn đánh một tràng, tuy nói hắn vậy cảnh giới tu vi cũng chỉ có thanh âm dương cảnh tứ trọng thiên đỉnh cấp, nhưng hắn sao chịu được so thập hoàng thánh thuật hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật, ta là thật không có biện pháp nào. Một vị người mặc thiết huyết khôi giáp, cả người bắp thịt giống như là bằng sắt vậy màu đỏ sư phát ông ra chậm rãi mở miệng nói, dẫn được mọi người liếc mắt. Mọi người biết, đây là liên minh đan tháp nội bộ cao cấp cường giả, được gọi là Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm Đại Nhân. Thánh Tôn, thánh âm dương cảnh tầng 5 tu vi mới có tư cách bị giao phó cho như vậy chức vụ, cho nên cái này Xích Sư Thánh Tôn Diêu Lâm bất ngờ là một vị đủ để có thể so với thương tộc đại tướng siêu cấp cường giả. Có thể mắt nhìn xuống cả nhân tộc Tam Hoàng Vực. Nhưng hắn bây giờ lại có thể cũng tự mình mở miệng thừa nhận, Cơ Phùng Viễn hư không nghịch chuyển xuyên thần thuật hắn không thể làm gì. Có thể gặp một ban chiêu này thủ đoạn kết quả là có lợi hại dường nào. Nhưng sự thật xác thực chính là như vậy, theo nhân hoàng cung bên kia phản hồi trở về tin tức, Cơ Phùng Viễn đích xác là bị hai đại thương tộc đại tướng liên thủ cho bị thương nặng. Lý Trường Phong mặt không cảm giác, giọng nhưng có chút nghiêm nghị nói, chuyện dư thừa chúng ta bây giờ trước không thảo luận, chỉ có một chút, đó chính là đem Cơ Phùng Viễn cho cứu lại được, các vị có thể có nắm chắc. Mọi người một hồi trầm mặc. Sau đó vậy Phi Phượng Đan Hoàng dẫn đầu thản nhiên nói, Lý Trường Phong hội trưởng, ngươi hẳn rõ ràng chữa bệnh cứu người kiểu đan dược, cũng không phải là ta chuyên dài, cho nên lần này, sợ rằng ta là không giúp được gì. Ta chỉ biết chế độc còn có một chút có thể tăng trưởng tu vi đan dược, sinh mạng thánh dược kiểu đan dược, ta cũng không sở trường. Ta cũng vậy. Chấm, sau đó không ít người rối rít lắc đầu, biểu thị chuyện này mình chỉ sợ là không thể ra sức. Luyện đan một đạo, nghe đơn giản. nhưng trong thực tế nhưng là Pôn Vạn Đảo. Như đan dược cụ thể loại hình là được phân là sinh mệnh đan dược, tăng trưởng tu vi đan dược, vững chắc căn cơ đan dược, xua tan tâm ma đan dược, thành tựu nguồn năng lượng đan dược chờ vân, vân. Mà ở trong này, sinh mạng đan dược, có thể chữa bệnh cứu người chủng loại là khó khăn nhất, dẫu sao cái này người tu chân cùng người bình thường có thể không quá giống nhau. Một khi bị bệnh, đây tuyệt đối là khoáng cổ kỳ chứng, một khi bị thương, mà không có thể tự khỏi bệnh, vậy cũng tuyệt đối là nghiêm trọng cực kỳ. Hơn nữa cấp bậc càng cao tu sĩ, càng như vậy. Cho nên vậy mà nói, tầm thường luyện đan sư cũng sẽ trực tiếp bỏ qua cái này luyện đan vạn đạo chủng loại chính giữa khó khăn nhất phân loại, không đi tỉ mỉ nghiên cứu nó. Vì vậy 18 cái luyện đan sư chính giữa, mới có thể có một người tinh thông sinh mạng, chữa bệnh cứu người kiểu đan dược luyện chế cũng đã là đỉnh thiên. Đây cũng là Lý Trường Phong tại sao thành tựu thành đan thánh lợi hại nhất thánh đan tông sư, đường đường 5 sao thượng phẩm thánh đan sư. Bây giờ nhưng cũng vẫn là phải đem tất cả mọi người gọi ra chung nhau bày mưu tính cái nguyên do chỗ. Bởi vì thật ra thì chính hắn cũng không sở trường chữa bệnh cứu người, nhưng mà đối tượng là Cơ Phùng Viễn hắn lại không thể đủ tự tiện xung động, để tránh phát sinh cái gì bất ngờ. Mà ở thấy nhiều người như vậy đều lắc đầu biểu thị mình không thể ra sức, Lý Trường Phong cũng chỉ có thể là không biết làm sao lắc đầu cười khổ một hồi, sau đó hướng về phía còn sót lại không lên tiếng số ít mấy người hỏi. Thiên Tuyệt Đan Hoàng, còn có Nguyệt Tiềm Long Lão Tổ, Lê Thanh Đan Hoàng. Các ngươi mấy vị ý kiến đâu? Bị hắn chỉ đích danh có chừng 4-5 người, vậy là công nhận cái này liên minh đan tháp nội bộ đối sanh mệnh đan dược, chữa bệnh cứu người phương hướng có chút nghiên cứu và đóng góp nhân vật. Mà hôm nay cái này Cơ Phùng Viễn thương thế, cũng chỉ có thể là dựa vào bọn họ mấy vị tôi nghĩ một chút biện pháp. Thử một chút xem sao. Thiên Tuyệt Đan Hoàng lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, bình thản nói. Nếu như tu sĩ bình thường ta có lẽ còn có thể lập được cam kết, chỉ cần ta tự mình ra tay, chính là Diêm La Vương đích thân tới, cũng có thể bảo đảm hắn bình yên vô sự. Có thể Cơ Phùng Viễn không cùng, liền hắn bây giờ cũng sắp không gánh nổi, đổi thành những thứ khác tu sĩ bình thường chỉ sợ là sớm đã là chết, cho nên, nói thật, ta trong lòng bây giờ mặt chắc chắn không lớn, chỉ có thể hết sức thử một lần. Không sai, ta cũng là cái ý này, chưa có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng tạm thời có thể thử một lần. Một vị xanh lơ phát ông già thần sắc lãnh đạm nói. Hắn là thành đan thánh năm đại đan đạo thế gia Lê Gia Thái Thượng Lão Tổ, Lê Thanh, đồng thời hắn cũng là một vị năm sao hạ phẩm cao cấp thánh đan tông sư. Dứt lời, hắn ánh mắt lại là hướng Nguyệt Gia Lão Tổ Nguyệt Tiềm Long nhìn. Nguyệt Tiềm Long, ý ngươi đâu? Nghe vậy, mọi người ánh mắt, bao gồm Lý Trường Phong, đều là toàn bộ lạc đến Nguyệt Tiềm Long trên mặt. Bởi vì nhiều người nơi đều biết, Nguyệt Tiềm Long mặc dù thánh đan cảnh giới tông sư cũng chỉ có 5 sao hạ phẩm, nhưng chữa bệnh cứu người, luyện chế sinh mạng thánh đan nhưng là nhất tuyệt. Nhất là vậy Nguyệt gia chấn tộc chi bảo, 5 sao hạ phẩm thánh đan Nguyệt Thần Thiên Hữu đan lại là nhất tuyệt, có thể y người chết, thịt xương trắng. Chỉ cần người không chết, cái này Nguyệt Thần Thiên Hữu đan tuyệt đối có thể liền một mệnh. Thấy tình cảnh này, vậy Nguyệt Tiềm Long một hồi trầm mặc. Chợt gật đầu một cái thở dài nói, ta trở về gia tộc lấy một viên Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan tới đi. Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan, chính là bọn họ Nguyệt gia tổ tiên còn sót lại thánh vật. Tuy nói cái này Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan đan phương vẫn còn ở gia tộc bọn họ nội bộ thích đáng giữ, có thể bởi vì luyện chế độ khó thật sự là quá cao, cho nên liền là chính hắn, cũng căn bản không cách nào đem luyện chế được. Vì vậy, hôm nay cái này Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan hoàn toàn là dùng một viên thiếu một viên. Hơn nữa bọn họ Nguyệt gia nhiều năm như vậy tiêu hao xuống, vậy Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan sớm đã là còn dư lại không có mấy, hôm nay mỗi lần muốn cho bọn họ lấy thêm ra tới một viên, thật giống như là đang cắt bọn họ Nguyệt gia thịt. Nhưng dưới mắt trạng huống này, hắn cũng biết là chạy không khỏi đi, dẫu sao Cơ Phùng Viễn như là chết, đối với bọn họ tộc người mà nói thì thật là tổn thất quá lớn quá lớn. Nghe vậy Lý Trường Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hướng Nguyệt Tiềm Long xin lỗi cười nói. Nguyệt Tiềm Long Lão Tổ, vậy thì phiền toái. Người yên tâm, liên quan tới cái này một viên Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan tiêu hao, ta sẽ như vậy cho biết cho Nhân Hoàng Cung bên kia, sẽ không để cho các ngươi Nguyệt gia uổng công trả. Nguyệt Tiềm Long nghe vậy lắc đầu một cái, cười nhạt nói, phải, trước hết như vậy quyết định đi. Ngoài ra, Lý Trường Phong Minh Chủ, có chuyện ta còn muốn phiền toái lão nhân gia ngươi một chút. À, chuyện gì? Lý Trường Phong nghi ngờ nói. Ta Nguyệt gia phủ đệ bên trong bây giờ có một vị khách quý, hắn muốn tiếp nhận ta thành Đan Thánh Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch, cho nên, minh chủ ngươi xem có phải hay không có thể giúp một tay an bài một chút. Nguyệt Tiềm Long gật đầu một cái, lại chậm rãi mở miệng nói. Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch, ai? Lý Trường Phong nghe vậy ngẩn ra. Những người khác nghe vậy cũng là thần sắc cả kinh, cái này bọn họ thành Đan Thánh Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Vậy mà nói, coi như là phổ thông 5 sao hạ phẩm Thánh Đan Tông Sư đều không gặp được có thể thông qua vậy khảo hạch, trừ phi là 5 sao trung phẩm Thánh Đan Tông Sư mới cơ hồ là hoàn toàn ổn làm. Còn nếu là đều trở thành 5 sao cấp Thánh Đan Sư, vẫn còn là không thông qua vậy Vinh Diệu trưởng lão khảo nghiệm, truyền đi, cái này sẽ đem biết bao mất mặt à, cho nên hôm nay bây giờ, trên căn bản 5 sao hạ phẩm Thánh Đan Sư cũng sẽ không tuyển chọn mạo hiểm tiếp nhận Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch. Chỉ có chờ bọn họ đan đạo cảnh giới đạt tới 5 sao trung phẩm sau đó, mới sẽ đi. Nhưng 5 sao trung phẩm Thánh Đan Tông Sư, bọn họ tộc người tổng cộng cộng lại mới bao nhiêu người? Chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Cho nên, kết quả này là ai phải chuẩn bị tiếp nhận Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch? Chẳng lẽ là Nguyệt gia vậy một vị khác 5 sao cấp Thánh Đan Tông Sư lão tổ thắng bay lên trời? Có thể hắn cảnh giới thực lực không phải liền Nguyệt Tiềm Long cũng còn không bằng sao? Hơn nữa Nguyệt Tiềm Long trong miệng cũng không phải nói thẳng thắng bay lên trời, mà là khách quý. Nguyệt lão đầu, là ai chạy tới phải tiếp nhận Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch? Tây Linh Sơn Bạch Tuyết Đan Hoàng, Tán Tu Long Lăng Đan Hoàng, vẫn là đã biến mất rất lâu Dương Giật Chân. Phi Phượng Đan Hoàng cao mày nói. Nàng trong miệng nói những nhân vật kia, đều là ở bọn họ tộc người luyện đan sư giới bên trong thanh danh hiền hách, thực lực hoàn toàn là nhận được công nhận. Bất quá nhưng cũng không có cư ngụ ở bọn họ thành đan Thánh Đan Hoàng Tông Sư số lớn. Cho nên nếu thật là bọn họ nói, chẳng biết lúc nào đột phá, chạy tới thành đan Thánh tiếp nhận Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch ngược lại cũng không làm sao kỳ quái. Nhưng mà nghe vậy, vậy Nguyệt Tiềm Long nhưng không chút do dự lắc đầu một cái, hơn nữa còn thần sắc rất kỳ quái nói. Không, ngươi nói đều không phải là, thôi, các ngươi vẫn là đừng đoán, bởi vì là căn bản không thể nào đoán được. Vị kia Trần Đại Sư, hẳn là các vị ở tại đây cũng không nhận ra hắn. Cũng không nhận ra, Trần Đại Sư, vậy hắn rốt cuộc là ai? Thiên Tuyệt Đan Hoàng Vương Thành ngẩn ra nói, là một người trẻ tuổi, phỏng đoán 100 tuổi cũng còn chưa tới người tuổi trẻ. Nguyệt Tiềm Long có chút khóc cười lắc đầu nói, không tới 100 tuổi người tuổi trẻ, làm sao có thể, tất cả mọi người đều xôn xao, liền Lý Trường Phong đều là con ngươi co rúm một cái. Không tới 100 tuổi người tuổi trẻ, vẫn còn tới phải tiếp nhận Vinh Diệu trưởng lão thi, cái này sợ là điên rồi sao? Nguyệt Tiềm Long ngươi có phải hay không đầu óc bị kẹt cửa hư? Chính là ta Tào gia mấy trăm năm tới lợi hại nhất yêu nghiệt đan đạo thiên tài Tào Quân Lâm, hôm nay cũng là đã sớm vượt qua hơn 100 tuổi, hơn nữa hắn bây giờ đan đạo cảnh giới vậy vẫn còn ở 4 sao trung phẩm. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tào gia thái thượng lão tổ nhân vật mặt đầy hoang đường, trầm giọng nói. Tào Hải, nói chuyện dài đầu óc theo khách khí một chút. Trần Đại Sư luyện đan thực lực, ta chính mắt nơi gặp, đã vượt ra khỏi chính ta. Ngươi nếu không phải tin, đến lúc đó trực tiếp tới xem là được. Nhiều người như vậy tại chỗ, ta nhắm hai mắt nói càn, ngươi cảm thấy đối với ta lại nói có ích lợi gì. Nguyệt Tiềm Long thần sắc lạnh lùng, bỗng nhiên đứng dậy, gần từng chữ một. Tào gia lão tổ cấp nhân vật Tào Hải như bị kẹp lại cổ con vịt, sắc mặt trầm xuống. Khá vậy đi theo trầm mặc. Đúng là, loại trường hợp này hạ, Nguyệt Tiềm Long quả thật không có nói láo lời cần thiết. Nhưng coi như là như vậy, hắn nội tâm chính giữa vậy hay là thật thật chân thực không cách nào tin. Không tới 100 tuổi 5 sao trung phẩm Thánh Đan Sư. Coi như là 5 sao hạ phẩm, cái này cũng không khả năng à. Cõi đời này nào có như thế trẻ tuổi đạt tới yêu nghiệt 5 sao cấp Thánh Đan Tông Sư nhân vật à, những người khác cũng là chố mắt nhìn nhau, sắc mặt mộc lăng. Thành tựu cả nhân tộc chóp đỉnh nhất, lợi hại nhất luyện đan sư đoàn thể, hơn nữa vẫn là không có một trong, bọn họ những năm gần đây cũng coi là gặp hết cái gọi là thiên tài, trong đó đương kim Tào gia Tào Quân Lâm lợi hại nhất. Hắn không tới 100 tuổi thành Thánh Đan Tông Sư, 130 tuổi có vậy xuống Đan Vương Đại Hội hạng nhất. Thật sự là thiên chi kiêu tử, tương lai có hy vọng đuổi kịp Lý Trường Phong, thậm chí là đem vượt qua. Bị dự là có hy vọng nhất đột phá thành là cấp 6 sao Thánh Đan Tông Sư thần cấp thiên tài. Nhưng chính là hắn, và hôm nay cái này Nguyệt Tiềm Long trong miệng thần bí Trần Đại Sư so với, không tới 100 tuổi 5 sao cấp Thánh Đan Tông Sư, vẫn là căn bản cũng không đủ xem. thật là kinh người nghe. Nguyệt Tiềm Long, ngươi nói vậy cái gì Trần Đại Sư, hắn bây giờ ở đâu? Sau hồi lâu, Lý Trường Phong mở miệng hỏi. Hắn bây giờ đang ở chúng ta Nguyệt gia. Nguyệt Tiềm Long chậm rãi nói. Vậy ngươi để cho hắn bây giờ đến đây đi, chàng này vinh diệu trưởng lão khảo hạch, ta tự mình tới chủ trì. Lý Trường Phong thở một hơi thật dài, nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều là con ngươi đông lại một cái. Lý Trường Phong minh chủ muốn đích thân tới chủ trì chàng này khảo hạch sao? Vậy cũng được có ý tứ, Nguyệt Tiềm Long do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, nói, ta trở về một chuyến. Dứt lời, hắn trực tiếp là đứng dậy rời đi, lưu lại nghị sự bên trong điện thính mọi người một hồi trầm mặc. Không tới 100 tuổi năm sao cấp thánh đan tông sư, cái này thật có thể sao? Không bao lâu thời gian, Nguyệt Tiềm Long liền trở lại Nguyệt gia, đi tới Trần Phi tạm thời ở đình viện bên trong. Vừa vặn, lúc này Trần Phi đã theo thông lệ tu luyện xong thành, đang đình viện trong sân nghe trong biến đổi nhìn ra xa phong cảnh, vừa suy tính như thế nào mới có thể lại nhanh một chút đánh vỡ cổ trai, đột phá đến thánh âm dương cảnh tầng 6. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Tiềm Long lại đột nhiên xuất hiện, đi tới trước mặt hắn. Trần Đại Sư, vinh diệu trưởng lão khảo hạch sự việc ta đã là sắp xếp xong xuôi. Tốt lắm, lúc nào, Trần Phi thần sắc vui mừng, sau đó hỏi. Ngay bây giờ, ngươi coi có được không? Nguyệt Tiềm Long nói, bây giờ, Trần Phi hơi ngẩn ra, nhưng sau đó vẫn gật đầu một cái, nói, bây giờ ngay bây giờ đi, ở nơi nào, ta tùy ngươi đã qua. Ngay tại chúng ta thành đan thánh trung ương đan hoàng cự tháp bên trong, bất quá. Nguyệt Tiềm Long muốn nói lại thôi. Thế nào sao? Nhìn vậy Nguyệt Tiềm Long muốn nói lại thôi sắc mặt, Trần Phi chân mày cau lại, thản nhiên nói. Nguyệt Tiềm Long lắc đầu một cái, cuối cùng vẫn là thấp giọng nói, cũng không phải đại sự gì. Bất quá Trần Đại Sư ngươi tuổi này dẫu sao quá trẻ tuổi, ta trước nhắc tới chuyện ngươi rất nhiều người đều có chút khó tin, cho nên, chờ lát nữa nếu là có chút không có mắt, nói gì lời khó nghe, ngươi chớ để ở trong lòng là tốt. Trần Phi sững sốt một chút, chợt sao cũng được cười lên, nói. Phải, ta biết, yên tâm đi, những chuyện này ta cũng sớm đã thói quen, cho nên, không có gì lớn không được. Vậy thì tốt, Nguyệt Tiềm Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại cười nói. Đã như vậy, Trần Đại Sư, vậy chúng ta mau đi qua đi. Dứt lời, Nguyệt Tiềm Long trực tiếp là bay lên trời, ở phía trước phương cho Trần Phi dẫn đường đứng lên. Trần Phi lập tức là đi theo lên. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền chân trước chân sau đi tới đan hoàng bên trong tháp cao bộ. Mà lúc này, liên quan tới vậy vinh diệu trưởng lão nội dung khảo hạch, Lý Trường Phong hiển nhiên là đã chuẩn bị xong. Cùng lúc đó, vậy trước hội nghị bên trong điện thính thế lực khắp nơi nhân vật lớn vậy lại có thể cũng không có, mà là đều lựa chọn lưu lại, muốn đích mắt xem vậy cái gọi là Trần Đại Sư tới tiếp nhận vinh diệu trưởng lão khảo hạch toàn quá trình. Bởi vì nói thật, không tới 100 tuổi năm sao cấp thánh đan tông sư, bọn họ là thật, khó tin à. Mà ở Trần Phi sau đó chân chính xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, trong lòng bọn họ mặt cái loại đó hoang đường. Còn có khó tin tình cảm, lại là sâu hơn rất nhiều. Hắn chính là vậy Trần Đại Sư. Điên rồi sao, như thế trẻ tuổi, đâu chỉ không có 100 tuổi, ta xem sợ rằng liền 70 tuổi cũng không có. Tuổi tác như vậy năm sao cấp thánh đan tông sư, làm sao có thể à? Mọi người câu đều thần sắc đại biến, hoang đường tư nhìn chằm Trần Phi. Thậm chí, liền vậy Lý Trường Phong cũng không ngoại lệ. Nguyệt Tiềm Long. Hắn chính là trong miệng ngươi vị kia Trần Đại Sư. Lý Trường Phong chậm rãi đi tới Nguyệt Tiềm Long cùng với Trần Phi trước mặt, chau mày hỏi. Nói thật, Trần Phi ấn tượng đầu tiên thật sự là cho hắn quá tồi tệ. Không phải hành vi trong thái độ tồi tệ, mà là về tuổi tác tồi tệ. Lấy hắn nhãn lực, tùy tiện là có thể tùy tiện nhìn ra, Trần Phi tuyệt đối là bất mãn 100 tuổi, thậm chí liền 70 cũng không có, thánh hoàng cổ hoàng cấp vậy không đạt tới, người như vậy. Người nói hắn lại là một vị năm sao cấp thánh đan sư, cái này căn bản là trượt thiên hạ lớn kê sự việc. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút ít hứng thú, cùng với trách cứ Nguyệt Tiềm Long lỗ mãng đứng lên. Hiển nhiên, hắn lúc này, căn bản cũng không cho rằng Trần Phi mới có thể có thực lực, hoặc là nói mới có thể có tư cách tiếp nhận vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm. Không sai, minh chủ đại nhân, đây chính là ta nói Trần Phi Trần Đại Sư. Nguyệt Tiềm Long ngược lại là không phát hiện Lý Trường Phong nội tâm chính giữa tâm trạng khác thường, gật đầu một cái, nói. Người mang hắn tùy tiện ở chúng ta đan hoàng tháp cao bên trong vòng vo một chút đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng, ngươi hẳn rõ ràng, cho nên giận không nhiều chiêu đãi. Lý Trường Phong thản nhiên nói, nghe vậy, Trần Phi mặt liền biến sắc, cặp mắt khẽ híp một cái. Mà vậy Nguyệt Tiềm Long cũng là sắc mặt đại biến, hỏi, Lý Trường Phong minh chủ, ngươi lời này là ý gì? Còn cần giải thích sao? Nguyệt Tiềm Long, ngươi thật là càng già càng ngu ngốc, càng sống vượt trở về. Thật tốt xem ngươi mang tới thằng nhóc này kết quả là người nào, bao lớn tuổi tác, như thế trẻ tuổi, ngươi cảm thấy hắn tại sao có thể là một vị năm sao cấp thánh đan sư? Đây căn bản cũng không có thể biết sao. Tào gia thái thượng lão tổ Tào Hải đứng dậy, một mặt châm chọc cùng với khinh thường quét nhìn mặt đầy vẻ giận dữ Nguyệt Tiềm Long còn có Trần Phi, thản nhiên nói, được rồi, chúng ta thời gian đều vô cùng quý giá, không thời gian lãng phí ở nơi này. Vị này Trần Đại Sư, ta xem ngươi hay là để cho hắn xin trở về đi, hừ. Tào Hải, ta cảnh cáo ngươi, bây giờ cho ta đóng. Nguyệt Tiềm Long mặt đầy vẻ giận dữ, lại bị Trần Phi ngăn lại. Trần Đại Sư, Nguyệt Tiềm Long nhìn về phía Trần Phi, người sau chẳng qua là bình tĩnh lắc đầu một cái, liền nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhưng mà, Nguyệt Tiềm Long muốn nói lại thôi, không nhưng gì cả, những thứ này ếch ngồi đáy giếng ta bây giờ vậy coi thường. Trần Phi lắc đầu một cái, càn rỡ, Tào Hải đám người nhất thời mặt liền biến sắc, căm tức nhìn Trần Phi. Được, Lý Trường Phong phất phất tay, cau mày ngăn cản Tào Hải đám người nổi giận. Sau đó lại gặp ánh mắt hắn lóe lên hướng Trần Phi xem ra, yên lặng lập tức, mới thản nhiên nói, tiểu bối, có thể để cho Nguyệt Tiềm Long đều như vậy sùng bái ngươi, có thể gặp ngươi cũng là phải có chút thực lực. Bất quá bây giờ liên minh chúng ta đan tháp có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, chân thực không thời gian cùng ngươi trò đùa, cho nên, sau đó mới nói đi. Ngươi nếu là thật muốn phải tiếp nhận liên minh chúng ta đan tháp vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm, liền đến khi đan hoàng đại hội kết thúc sau đó mới nói. Không cần. Nhưng mà Trần Phi nhưng đem hắn nói cắt đứt, bình thản nói, trước ta còn hơi có chút hứng thú, nhưng bây giờ, được rồi, đã không cần. Nguyệt Tiềm Long tiền bối, chúng ta đi thôi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, liền lại lần nữa dừng lại dục vọng cũng không có. Mọi người thấy vậy đều là chau mày, hơn nữa chẳng biết tại sao, bọn họ trong lòng lại có thể khó hiểu có chút không ổn tâm trạng. Đợi một chút, Phi Phượng Đan Hoàng đột nhiên lên tiếng nói. Trần Phi giống như không có nghe gặp, lập tức rời đi. Nhưng lúc này một đạo hào hùng lực lượng bỗng nhiên phong kín trước mặt hắn con đường, rồi sau đó vậy Phi Phượng Đan Hoàng thanh âm lại lần nữa truyền tới, nói. Ta nói, để cho ngươi chờ các loại. Trần Phi nhỏ khẽ rũ xuống đi cặp mắt hàn mang lóe lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngẩng đầu lên, xoay người lại, hướng vậy đại hồng bào Phi Phượng Đan Hoàng nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì không? Phi Phượng Đan Hoàng chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Nhìn Trần Phi nói, ngươi muốn tiếp nhận chúng ta thành đan thánh vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm, nhưng mà, ngươi muốn như thế nào tới chứng minh ngươi thực lực? Chứng minh, Trần Phi cười, khóe miệng cong lên lau một cái buồn cười độ cong, nhàn nhạt nói. Cần gì phải chứng minh? Phi Phượng Đan Hoàng ánh mắt đông lại một cái, lạnh lùng nhìn Trần Phi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, cần gì phải chứng minh? Trần Phi không sợ hãi chút nào. Thản nhiên nói, các ngươi tin sẽ tin, không tin liền không tin, ta vì sao còn phải xem kẻ ngu như nhau tới chứng minh. Hơn nữa, liền luyện đan sư thân phận mà nói, ta thật không cho rằng các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng có thể có cái gì tiền đồ. Chứng minh, khảo nghiệm, ha ha, các ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kịch biến, toàn trường xôn xao. Buồn cười, một vị ông già không giận ngược lại cười, châm chọc nhìn Trần Phi. Trên mặt hoàn toàn là hiện đầy cười lạnh nói, ngươi có biết ta chờ là thân phận gì, nếu như liền ta chờ đều là ếch ngồi đáy giếng, không xứng chỉ điểm, khảo nghiệm ngươi, vậy không biết người nào tài phối đâu. Vậy mà lúc này Trần Phi cũng đã là mất đi sẽ cùng những người này nói nhảm nhiều hứng thú. Coi thường vậy không giận ngược lại cười ông lão châm chọc, Trần Phi quay đầu liền đi, được không củ cưa. Đứng lại, đây là lại có người uống dừng lại Trần Phi rời đi. Song lần này cũng không phải vậy Phi Phượng Đan Hoàng, mà là Tào gia thái thượng lão tổ nhân vật, Tào Hải. Chỉ gặp một mặt hàn liệt nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, ngươi nói ta chờ không tư cách, không xứng, tốt lắm, không bằng ta trước hết để cho ngươi cùng ngươi thử một chút đi. Xem ngươi kết quả là thật có ngoài miệng như vậy lợi hại, vẫn là làm bộ làm tịch, không đáng giá một đề ra. Tào Trấn Quân, ngươi tới và hắn nhiều lần thuật luyện đan. Tiếng nói rơi xuống. Một vị thân cao thể rộng 5-60 tuổi hoàng bào ông già ngẩng đầu đi vào mọi người trong tầm nhìn. Tào gia 4 sao thượng phẩm thánh đan sư Tào Trấn Quân, còn xin chỉ giáo. Hắn liếc hai tròng mắt khinh thường nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Trần Phi cái này chờ ô hợp hạng người căn bản liền không thể nào biết là hắn hợp lại địch. Bất quá nếu bọn họ Tào gia thái thượng lão tổ Tào Hải chỉ đích danh để cho hắn xuất chiến, vậy cũng chỉ có thể tiện nghi đối phương. Tạm thời cho cái cơ hội để cho nó cùng mình vui đùa một chút đi. Bất quá đây là một bên vậy Nguyệt Tiềm Long sắc mặt cũng đã là cực kỳ khó coi đứng lên. Tào Hải, xem ra ngươi là thật một chút đều không cầm ta Nguyệt Tiềm Long coi ra gì. Phải, muốn so với đúng không? Nếu không chúng ta Nguyệt gia Tào gia tới so một lần. Nguyệt Tiềm Long hai tròng mắt âm trầm chết nhìn chằm chằm Tào Hải nói, làm được mọi người tại đây sắc mặt đều có chút biến hóa. Nguyệt Tiềm Long, là ngươi cầm hắn hình dung có ở trên trời trên đất không? Bây giờ chúng ta muốn thoáng khảo nghiệm một chút thì thế nào? Ngươi sẽ không là sợ chưa? Tào Hải cũng là âm trầm gương mặt một cái nói. Sợ, Nguyệt Tiềm Long tầm mắt đảo mắt nhìn chung quanh, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt. Tào Hải, đừng quên chính là ngươi lão già này, ban đầu cũng không quá thủ hạ ta bại tướng mà thôi. Phải, nếu hôm nay cái này liên minh đan tháp không hoan nghênh chúng ta Nguyệt gia, tốt lắm, chúng ta đi chính là... Trần Đại Sư, xin lỗi. Hôm nay là ta không xử lý xong, quay đầu ta lại hướng ngươi bồi không phải. Bây giờ chúng ta hay là đi thôi. Nguyệt Tiềm Long hướng Trần Phi nói. Gặp Nguyệt Tiềm Long vừa nói lên lời như vậy, mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Nguyệt Tiềm Long, ta chỉ là muốn hơi khám nghiệm một chút bản lãnh của hắn, có gì sai lầm. Ngươi bây giờ có cần phải như vậy phải không? Lý Trường Phong nhíu chặt mày nói. Nguyệt Tiềm Long còn muốn nói gì nữa, lại bị Trần Phi cắt đứt. Nhàn nhạt liếc xéo trước vậy Lý Trường Phong nói. Trời đất bao la, cõi đời này cũng không phải là chỉ có cái này liên minh đan tháp một nhà. Nguyệt Tiềm Long tiền bối, chuyện hôm nay ngươi không cần để trong lòng, và ngươi không quan hệ. Bất quá bây giờ phiền toái ngươi dẫn ta rời đi đi. Nhìn những người này, ta thật là cảm thấy có chút chán ghét. Nguyệt Tiềm Long không nói gì, nhưng là dùng hành động để chứng minh hết thảy. Một cánh tay lộ ra. Vậy phong tỏa ở Trần Phi trước mặt kết giới ngay tức thì bể tan tành, thành là phấn vụn. Mà vậy Nguyệt Tiềm Long đi theo vung lên bàn tay, đem Trần Phi thân thể bọc ở một cái to lớn làm bàn tay bên trong, đi theo phóng lên cao, không tới chốc lát thời gian liền biến mất ở trước mắt mọi người, khiến cho được rất nhiều người đều là trầm mặc. Không chỉ có như vậy, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian vậy tất cả mọi người là trầm mặc. Bởi vì có thể phối hợp cho tới bây giờ bọn họ tình cảnh này, ai sẽ là người ngu? Vì một cái không tên không họ người tuổi trẻ, Nguyệt Tiềm Long lão hồ ly kia lại có thể nguyện ý theo liên minh bọn họ đan tháp chờ mặt, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hoặc là ngày hôm nay Nguyệt Tiềm Long lão già kia uống lộn thuốc, đầu óc bị kẹt cửa, không quá linh quang, hoặc là, chính là ý nghĩa sợ rằng ở hắn trong lòng, tên kia kêu Trần Phi tiểu tử tầm quan trọng đã là vượt qua liên minh bọn họ đan tháp. Lý Trường Phong minh chủ, ngươi nhìn thấy. Cái này Nguyệt Tiềm Long không khỏi vậy thật là quá đáng đi, thật khi chúng ta những người khác đều là không tồn tại sao? Vậy chờ tiểu bối vậy muốn tiếp nhận liên minh chúng ta đan tháp vinh diệu trường lão khảo hạch, đây quả thực là đối với chúng ta làm nhục. Đây là vậy Tào Hải lên tiếng, âm hiểm nói, ta đề nghị chuyện này nhất định phải đối với Nguyệt gia làm ra trừng phạt, nếu không cứ thế mãi đi xuống, ai cũng có thể như vậy lĩnh người tới làm ồn ào, thật khó khăn kẻ dưới phục tùng à. Không tệ. Những người khác cũng là phụ họa, hư lạnh nói, thằng nhóc kia liền để cho hắn hơi chứng minh mình một chút dũng khí cũng không có, còn muốn tiếp nhận vinh diệu trưởng lão khảo nghiệm, đây quả thực là cười nhạo. Lời vừa nói ra, càng nhiều người hơn cũng là không kềm hãm được gật đầu một cái. Trên thực tế bọn họ nguyên bản liền đối với Nguyệt Tiềm Long nói nửa tin nửa ngờ. Không tới 100 tuổi 5 sao cấp thánh đan tông sư, cõi đời này nào có yêu nghiệt như vậy nhân vật. Chờ tới bây giờ chân chính gặp mặt sau đó. Lại là hoàn toàn đánh đổ cái loại đó ý tưởng, khịt mũi coi thường. Một tiểu tử chưa giáo máu đầu mà thôi, cũng dám xưng 7 năm sao cấp đan đạo tông sư, thật sự là si người nằm mơ. Mộng tưởng hảo huyền. Bất quá cũng có rất ít người cau mày, ánh mắt lóe lên, giống như là đang suy tư điều gì. Mà vậy Lý Trường Phong cũng không biết vì sao chau mày trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ Nguyệt Tiềm Long thật không lừa gạt ta? Thằng nhóc kia thật có 5 sao cấp thánh đan tông sư thực lực. Hắn nội tâm chính giữa không ngừng bay lượn trước cái này hỏi câu. Nhưng mà cho dù quay về lại lâu, cuối cùng hắn vậy vẫn lắc đầu một cái, tiến hành chối. Không thể nào, thằng nhóc kia quá trẻ tuổi, liền 70 đến 80 tuổi cũng không có, nơi nào có thể sẽ là 5 sao cấp thánh đan tông sư nhân vật. Cõi đời này vậy không khả năng sẽ có như vậy thiên tài yêu nghiệt tồn tại. Thôi, đây đều là chuyện nhỏ, hôm nay việc cần kíp vẫn là Cơ Phùng Viễn bên kia. Nếu như lại không làm ra hành động, ta xem hắn sợ là chống đỡ không được bao lâu. Nghĩ tới đây Lý Trường Phong trực tiếp là lắc đầu một cái, hướng mọi người nói, đi thôi, chúng ta đi Cơ Phùng Viễn nơi đó. Mọi người ngẩn ra, chợt cũng là gật đầu một cái, rõ ràng hôm nay chuyện này mới là việc cần kíp. Còn như Nguyệt gia bên kia, chỉ cần bọn họ nguyện ý đem vậy Nguyệt Thần Thiên Hữu Đan lấy ra một viên, vậy những chuyện khác cũng chỉ đều không phải là vấn đề lớn lao gì. Nơi này tạm thời không đề ra. Cùng lúc đó, bên kia, vậy Nguyệt Tiềm Long còn có Trần Phi cũng đã là rời đi Đan Hoàng Tháp Cao, đi xa. Trần Đại Sư, xin lỗi, chuyện hôm nay là ta không có xử lý xong, để cho ngươi chịu ủy khuất. Nhìn bên người không nói một lời, hết sức trầm mặc Trần Phi, vậy Nguyệt Tiềm Long có chút áy náy nói. Trên thực tế, nếu như hôm nay là hắn lần đầu tiên, ngày thứ nhất cùng Trần Phi gặp mặt, có lẽ hắn cũng sẽ không nhịn được hoài nghi Trần Phi năng lực, nghi ngờ hắn luyện đan thực lực. Nhưng là bây giờ đã không phải là hai người bọn họ lần đầu tiên, ngày thứ nhất gặp mặt. Từ Trần Phi ở đó Nguyệt gia đặt chân sau đó, mặc dù cũng chỉ mấy ngày thời gian, có thể Nguyệt Tiềm Long nội tâm chính giữa nhưng đã sớm là đem Trần Phi phụng vì thiên nhân. Không tệ, chính là trời người. Bởi vì từ hắn ngày thứ nhất, lần đầu tiên dò xét tính đi tìm Trần Phi tham khảo một chút đan đạo kiến thức còn có lý luận, vấn đề sau đó, hắn cả người cũng hoàn toàn là bị dọa. Có câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Đan này đạo phía trên đồ, Trần Phi chỉ cần tùy tiện nói một chút, cầm một chút thực lực đi ra, Nguyệt Tiềm Long liền lập tức là biết có hay không. Một phen tham khảo xuống, Nguyệt Tiềm Long phát hiện Trần Phi không chỉ là có, hơn nữa còn là đặc biệt có. Hắn phát hiện Trần Phi ở đan đạo phương diện thực lực cùng thành tựu, có thể nói là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Vô luận là ý tưởng, vẫn là kiến thức mặt, vẫn là suy nghĩ rộng lớn trình độ, vẫn là kiến thức lý luận, Trần Phi ở đan đạo trên thành tựu hoàn toàn có thể nói là vung hắn Nguyệt Tiềm Long mấy chục con phố. Vậy chính vì vậy, cái này cái gọi là dò đòi đến cuối cùng, cơ hồ hoàn toàn đều trở thành Trần Phi một người kịch một vai. Hắn Nguyệt Tiềm Long chỉ cần đàng hoàng cùng một hồ đồ học đồng vậy đề ra xảy ra vấn đề, tiếp theo, Trần Phi liền có thể không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu thay hắn giải quyết. Quá mức cho tới cuối cùng, Trần Phi ở hắn nội tâm chính giữ ấn tượng lại là hoảng hốt có chút giống đúng rồi năm đó, hắn hoàn toàn căn bản cái gì cũng không biết, một đầu bước vào cái này bùn lầy đan đạo đường lúc, tương tự với hắn sư tôn, nha không, hẳn là sư tôn vậy hình tượng hoặc là khái niệm. Mà vậy Nguyệt Tiềm Long phát hiện một điểm này sau đó, Trần Phi ở hắn nội tâm chính giữa địa vị, còn có tầm quan trọng, dĩ nhiên là lập tức tiêu thăng đến cực điểm. Cao không thể leo tới. Đây cũng là tại sao hôm nay mới vừa rồi, hắn nguyện ý vì Trần Phi trực tiếp theo Liên Minh Đan Tháp trở mặt. Nói trắng ra, đạo lý rất đơn giản, thật ra thì chính là hôm nay ở hắn trong suy nghĩ vậy cần cây cân phía trên, Trần Phi tầm quan trọng đã là không thua gì với Liên Minh Đan Tháp, thậm chí hơi có chút đem vượt qua. Đã như vậy, hắn thì tại sao không đánh cuộc một lần, nắm cơ hội này, làm ra lựa chọn đây? Bây giờ bọn họ Nguyệt gia ở thành đan thánh cùng với Liên Minh Đan Tháp nội bộ địa vị một mực rất lúng túng, hạng hạng chót, nếu không lúc trước vậy Tào Hải nào dám trắng trợn như vậy chán ghét hắn, và Trần Phi làm khó dễ. Không việc gì, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Trần Đại Sư ngươi yên tâm. Mặc dù ngày hôm nay cái này vinh diệu trưởng lão khảo hạch một chuyện xuất hiện bất ngờ, nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa đáng. Chờ lát nữa ta lại đi một lần Liên Minh Đan Tháp, nhất định sẽ nói phục Lý Trường Phong minh chủ. Nguyệt Tiềm Long lại nói, nhưng mà nghe nói như vậy Trần Phi nhưng tiếp tục lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Không cần, không cần. Nguyệt Tiềm Long ngẩn ra, Trần Phi thần sắc bình thản gật đầu một cái. Nhàn nhạt nói, trên thực tế cái này cái gọi là vinh diệu trưởng lão thân phận, ta cũng không phải là nhất định phải bắt được, vậy liền chỉ là vì thuận lợi mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại, phương này liền tựa hồ không muốn cũng được. Ngươi trực tiếp đi giúp ta ghi danh tham gia Đan Hoàng Đại Hội đi, những thứ khác liền không cần xen vào nữa. Ta, cái này, vậy cũng tốt, nghe được Trần Phi cái này bình thản nhưng hơi có vẻ kiên quyết giọng, còn có vậy trầm tĩnh tựa như biển sắc mặt, Nguyệt Tiềm Long không biết làm sao cười một tiếng, chỉ có thể gật đầu nói. Hắn lại không ngu, dĩ nhiên là đã nhìn ra, Trần Phi Trần Đại Sư hôm nay thái độ này, rõ ràng cho thấy bị liên minh đan tháp những cái kia có mắt không tròng người cho kích thích kiêu ngạo, tôn nghiêm tâm đi ra. Luyện đan sư vốn chính là kiêu ngạo nghề, không cho khinh thường. Có thể trước Trần Phi Trần Đại Sư bị hết thảy đãi ngộ, nào chỉ là khinh thường đơn giản như vậy à? Hơn nữa coi như là không nói luyện đan sư, chính là thông thường tu sĩ, nếu như mất đi kiêu ngạo, tôn nghiêm tâm, vậy cùng cái xác biết đi, hèn hạ vô vi tầm thường có cái gì khác biệt. Cho nên nói phàm là yêu nghiệt, thiên tài, cường giả hạng người, lớn hơn nóng nảy ngạo mạn, kiêu ngạo cực kỳ. Cái này không nói là bọn họ thật não tàn, mà là bởi vì có một viên vượt mọi trông gai tâm cường giả, mới có thể tất nhiên là như vậy. Người, có thể lấy thất bại, vậy có thể tiếp thụ từ đầu lại tới, thậm chí là khẳng khái đối mặt cái chết. Nhưng nếu là không có kiêu ngạo, không có ngạo cốt, không có tôn nghiêm tâm, vậy thì thật chẳng phải tự nhiên. Đời người trên đời, nếu thật là không là khoái y ân cừu, giả dích tung, vậy cùng cá mặn có cái gì khác biệt đâu. Tóm lại, Trần Phi cũng không phải là cá mặn. Trần Đại Sư, ta cảm thấy bọn họ nhất định sẽ hối hận. Một lát sau, vậy Nguyệt Tiềm Long đột nhiên nói. Trần Phi ngẩn người, chợt không chút do dự gật đầu nói. Ừ, bọn họ nhất định sẽ hối hận. Sau mấy ngày Trần Phi trực tiếp là vùi ở Nguyệt gia cửa đóng chặt, một bước không ra, toàn thân lòng đưa vào ở quen thuộc Long Ma Thiên Cương hỏa chính giữa. Nói thật bởi vì trước kia sự kiện kia, trong lòng của hắn là một mực nín một hơi. Mà lần này Đan Hoàng Đại Hội chính là một lần rất cơ hội tốt. Có thể để cho hắn thật tốt đem bãi tìm trở về, thuận tiện ở những con chó kia mắt coi thường người lão già kia trên mặt hung hăng hồ một cái tát. Để cho bọn họ biết, cái gì gọi là mặt sưng, cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Như vậy, thời gian như nước chảy, rất nhanh chính là có mấy ngày thời gian lập tức liền lặng lẽ mất đi. Mà ở nơi này đoạn thời gian lặng lẽ chết bên trong, bởi vì Đan Hoàng Đại Hội sắp muốn triệu tập. Cũng là đưa đến hôm nay cái này thành đan thánh hoàn toàn đầy ắp cả người đứng lên. Lượng người đi cũng là trực tiếp tăng vọt tới cực độ bành trướng trạng thái. Thật lớn thành đan thánh, diện tích nói ít là trên trái đất một tỉnh to lớn, mà bây giờ cũng là cõng kinh khủng này lượng người đi lấp đầy. Tùy ý đều là có thể gặp vô số người lưu, mà làm cái này lượng người đi lập tức bão tố thăng lên, chính giữa dĩ nhiên là phồn sinh ra rất nhiều phiền toái, cơ hội làm ăn chờ các loại. Không phải là ít. Bất quá cũng may thành đan thánh cũng không phải là tầm thường chi địa, mà là không so tầm thường, chính là tam hoàng vực tất cả đại đứng đầu thế lực vậy cũng không dám ở nơi này gây chuyện, vì vậy đối với trật tự bảo vệ và hoàn thiện, mấy ngày nay bọn họ vậy là làm khá là hoàn thiện, làm người ta không khơi ra tật xấu. Bất quá theo đan hoàng đại hội trục nhật tới gần, cả tòa thành đan thánh, vậy vẫn là không cách nào che giấu đi vậy sôi trào không dứt tình trạng. Dẫu sao, đan này hoàng đại hội nhưng mà liền đan vương đại hội cũng thì không cách nào cùng chi như nhau. Bất kỳ một vị đan hoàng đại hội tuyển thủ dự thi, đều là thứ thiệt đan hoàng tông sư nhân vật, thả đi tam hoàng vực bất kỳ một nơi vô luận là sầm uất vẫn là cằn cội xó xỉnh, đều là các thế lực lớn đều cần phụng là chỗ ngồi khách quý số lớn nhân vật. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn bây giờ, lại cần đứng ở nơi này trận trọng thể sân khấu cùng trận cuộc thi thể thao, tàn nhẫn quyết thắng ra cường đại nhất người. Chỉ là một điểm này, như vậy suyệt đầu, chính là đủ rồi làm người ta vạn dặm điều chạy tới, mà không muốn tiếc nuối cả đời. Đồng thời, đối với vậy sổ dĩ bách kế tộc người đan hoàng tông sư cấp nhân vật mà nói, hôm nay cuộc thịnh hội này, cũng là hôm nay bọn họ suy nghĩ chính giữa mơ ước. Ai không muốn trở thành là được công nhận luyện đan tông sư? Ai không muốn ở nơi này đối với cả tộc người bảng sân khấu lớn lên vượt mọi trông gai, đứng lên đỉnh cấp? Ai không muốn ở nơi này khổng lồ trên sân khấu dương danh lập vạn, làm tất cả mọi người biết mình? Mà ai lại không muốn thắng được tất cả thắng lợi, bắt lại đan hoàng đại hội hạng nhất, thành vì tộc người tất cả đan hoàng tông sư chính giữa mạnh nhất? Mà hết thảy các thứ này, thì đều phải cần đan hoàng đại hội như vậy 300 năm mới có một lần thịnh sân khấu lớn, mới có thể đem thực hiện. Mà ở đón như vậy nhiệt liệt không khí chính giữa, đan hoàng đại hội sơ thi đấu ngày đó, cuối cùng là đúng kỳ hạn tới. Một ngày này, Trần Phi đi ra Nguyệt gia, ở Nguyệt Vân Võ còn có Nguyệt Nguyên Đạo đi cùng dưới, bọn họ bắt đầu hướng bên ngoài thành núi Vô Phong, đã là lần này Đan Hoàng Đại hội địa điểm cử hành chạy tới. Bởi vì đến Đan Hoàng Tông Sư tầng thứ này, Tùy tiện một viên cấp 4 sao trở lên thánh đan, hở một tí đan lôi oanh đỉnh, sâu hơn người hư không thần phạt, vỡ vụn hư không cũng không phải là không thể chuyện. Cho nên, như vậy có hủy diệt phá hoại tính đạt tới nguy hiểm tính đại hội, dĩ nhiên là đã không thích hợp ở thành đan thánh nội bộ triển khai. Bất quá vậy thành đan thánh tây bắc bộ ba ngoài ngàn dặm núi Vô Phong, ngược lại là một rất địa điểm thích hợp. Cái này núi Vô Phong xuất xứ từ rất nhiều vạn năm trước, vách núi nội bộ có hơn chủng thần dị, cấm địa vô số, hơn nữa đã từng vẫn là gần cổ một tràng tuyệt thế tranh bá chiến tranh chi địa, khiến cho được nơi này đất đai nhuốm máu dị biến, vô cùng vững chắc. Từ đó rất khó có nữa hủy diệt bị phá sâu xa. Mà đây núi Vô Phong này vậy đặc tính, dĩ nhiên là rất thích hợp hôm nay đan này hoàng đại hội các loại hết thảy làm Trần Phi, Nguyệt Vân Võ còn Nguyệt Nguyên Đạo đi tới nơi này núi Vô Phong thời điểm, nơi này vậy sớm đã là trong ngoài vây quanh vô số tầng chen bất động dòng người. Không chỉ có như vậy, để cho được người cảm thấy rung động là, những người này lưu chính giữa, cường giả hoàn toàn là nhiều không đếm xuể. Luôn luôn có từng đạo phách tuyệt thiên địa cường hãn linh khí chập chờn truyền đãng, phóng thích mở, vậy chờ linh lực chập chờn, lại là đạt tới thánh hoàng cổ hoàng cấp. Không chỉ có như vậy, dọc theo con đường này Trần Phi còn nhìn thấy không thiếu linh hồn lực lượng khá là cường đại luyện đan sư. Linh hồn lực lượng tinh thần, chính là đẳng cấp cao luyện đan sư hai cái tiêu phối. Cho nên nói càng lợi hại luyện đan sư, linh hồn lực lượng còn có lực lượng tinh thần thì càng cường hãn. Không hổ là đối với cả tộc người đan hoàng tông sư đại hội, đích xác là quy mô, đội hình đủ trọng thể. Thấy một màn này, Trần Phi không khỏi cảm thán nói. Dẫu sao là đan hoàng tông sư giữa tỷ đấu, ở tộc người chúng ta, đan hoàng tông sư cơ bản là lợi hại nhất luyện đan sư nhân vật. Liền vậy liên minh đan tháp Lý Trường Phong minh chủ, hôm nay tộc người chúng ta nhất lợi hại nhất luyện đan sư đại nhân, cũng không quá liền 5 sao thượng phẩm thánh đan cảnh giới tông sư thôi. Mà nếu có thể ở nơi này đan hoàng trong đại hội đoạt giải nhất, căn bản là kém hơn Lý Trường Phong đại nhân, phỏng đoán chỉ sợ cũng hẳn không kém quá nhiều. Trần Phi bên người, vậy Nguyệt Nguyên Đạo cười nói. Lý Trường Phong, nghe gặp danh tự này Trần Phi khóe miệng liền không tự kìm hãm được châm chọc vỉnh lên dậy rồi một chút. Nhưng cuối cùng hắn vậy không nói gì, liền làm không có nghe gặp tính. Tiếp tục đi về phía trước. Không lâu lắm ở bọn họ trong tầm nhìn chính là gặp được một tòa vô cùng là khổng lồ ếch nhái hình kiến trúc. Ếch nhái miệng là một tòa cửa, có chừng trên 100 mét cao, long không thẳng đứng một cái khổng lồ đánh cuộc chữ, chính giữa khu vực trung tâm còn thẳng đứng một tòa vô cùng to lớn màu bạc bia đá, trên bia đá, không ngừng lóe lên linh quang, hơn nữa còn có một nhóm hàng chữ khác ở phía trên. Trừ cái này ra, vậy bia đá chung quanh còn vây đầy đếm không hết đám người, cùng với rất nhiều đầu đội con ếch nón. Một bộ trường bào, sau lưng in to lớn một cái đánh cuộc chữ nhân viên làm việc. Như vậy trang điểm, nhìn như có chút tức cười, có thể những người đó trên mình ngưng thực liền Trần Phi đều có chút nhỏ hơi kinh ngạc khí phách khí thế, nhưng là làm người ta chân thực không cách nào cảm thấy đây là tức cười. Đây là, Trần Phi có chút ngạc nhiên hỏi, đó là Hoa Đổ Môn, không biết là lai lịch gì, nhưng hẳn rất lợi hại thế lực. Nguyệt Vân Võ nhìn lướt qua những người đó. Có chút ánh mắt lóe lên nói, phàm là đan vương đại hội, đan hoàng đại hội như vậy thịnh sân khấu lớn, tuyệt đối là không thiếu được bọn họ người xuất hiện. Mà bọn họ xuất hiện duy nhất mục đích, chỉ một cái chữ, đánh cuộc. Trần Đại Sư, người xem vậy trên bia đá tên chữ, cơ hồ đều là thanh danh lan xa mạnh mẽ đan đạo tông sư. Thậm chí là trong đó trên mặt nổi thực lực nhỏ yếu nhất vậy một cái, đều có 4 sao thượng phẩm thánh đan sư cấp bậc khủng bố thực lực cường hãn. Đánh cuộc. Trần Phi nghe vậy cũng là sững sốt hồi lâu, cuối cùng tuét miệng lắc đầu cười một tiếng. Tu chân giới thiên hình vạn trạng tông môn nhiều đi, trước chẳng qua là không gặp, mà bây giờ không nghĩ tới rốt cuộc bị hắn gặp phải một cái. Hoa Đổ Môn, danh tự này vừa nghe liền là thật có chút ý tứ. Lắc đầu một cái, Trần Phi lại là ánh mắt hướng vậy trên bia đá tên chữ nhìn. Hạng nhất, Kim Cốc Đan Hoàng, đặt tiền cuộc ngạch độ, 7,045. 320,000 thượng phẩm linh thạch. Thắng được tỷ lệ, vừa so sánh với 0.13. 7 tỷ, Trần Phi khóe miệng trực tiếp là co quắp một cái. Mọi người kết quả là đối với tên này kêu Kim Cốc Đan Hoàng người ôm có bao nhiêu lòng tin à, phải biết chính là ban đầu vậy hổ phách nguyên thạch mỏ cái hố sinh trị giá, trăm năm cũng không quá lúc này hơn 10 tỷ trên dưới mà thôi. Mà bây giờ, một người lại có thể liền chiếm cứ hơn 7 tỷ, đây không phải là dọa người. Mà là khủng bố. Trần Đại Sư, cái này Kim Cốc Đan Hoàng ngươi cũng không muốn xem nhẹ hắn, nhắc tới, chính là chúng ta Nguyệt gia Nguyệt Tiềm Long lão tổ, trước đều là thua ở trên tay hắn. Đây là, bên tai truyền đến Nguyệt Nguyên Đạo thanh âm. Nguyệt Tiềm Long thua, Trần Phi nghe vậy có chút sừng sờ. Nguyệt Tiềm Long mặc dù chỉ là năm sao hạ phẩm thánh đan sư, nhưng thực lực tổng hợp ở nơi này thành đan thánh hẳn tuyệt không tính là yếu đi. Hơn nữa người này vẫn là rất già đồng lứa, liền hắn cũng thua. Như vậy tên là Kim Cốc Đan Hoàng người đổ cũng đích xác là có chút bản lãnh. Không sai. Nguyệt Nguyên Đạo gật đầu một cái, chậm rãi nói, vị này Kim Cốc Đan Hoàng cũng coi là rất nhân vật đời trước, hơn nữa còn ở hơn 100 năm trước đi Cửu Cung Thiên Vực du lịch học tập. Kinh người nhất là, sau đó nghe nói hắn lại có thể bái tại liền một vị đế đô đan đạo thái đấu môn hạ, mặc dù là đệ tử ký danh, nhưng đây cũng tính là rất kinh khủng chuyện. Đế đô đan đạo thái đấu. Trần Phi ngẩn người. Cái gọi là đế đô đan đạo thái đấu, thật ra thì chính là cấp 7 sao trở lên thánh đan sư. Vậy mà nói, 5 sao cấp thánh đan sư đối với trở đại thành thánh hoàng, cấp 6 sao thánh đan tông sư đối với trở thánh tôn, thậm chí là giả đế. Mà cấp 7 sao trở lên đan đạo thái đấu, thì dĩ nhiên là đối với trở đế cấp nhân vật. Hơn nữa bình thường mà nói, đế cấp đan đạo ngôi sao sáng thân phận địa vị còn biết so tầm thường đế cấp nhân vật cao một chút. Người này có thể bái nhập đế cấp đan đạo thái đấu môn hạ, cho dù là đệ tử ký danh, vậy đúng là coi là không tệ. Ít nhất ở nơi này tộc người bên trong, trước mắt mà nói, phỏng đoán không người có thể so sánh hắn lợi hại hơn. Đúng vậy. Đế cấp đan đạo thái đấu đó là vì sao chờ nhân vật thần tiên. Thật ra thì theo lý thuyết xem Kim Cốc Đan Hoàng nhân vật như vậy cũng không nên tới tham gia đan hoàng đại hội, bởi vì chân thực có chút khi dễ người, bất quá. Nghe nói cầm lần cái đan hoàng đại hội hạng nhất là vị này Kim Cốc Đan Hoàng tâm nguyện. Liên minh đan tháp cũng không nguyện ý đắc tội hắn, sẽ để cho hắn tham gia so tài. Nguyệt Nguyên Đạo thở dài nói. Vậy thì thế nào, nếu như lúc trước, có lẽ cái này Kim Cốc Đan Hoàng có thể ổn cầm hạng nhất, nhưng bây giờ Trần Đại Sư tới, có lẽ cái này hạng nhất vị liền không vững như vậy thỏa và khẳng định. Trần Đại Sư cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng được cái này Kim Cốc Đan Hoàng. Mà vậy Nguyệt Vân Võ nhưng đối với Kim Cốc Đan Hoàng có chút khinh thường nhìn, mà là có chút mù quáng sùng bái Trần Phi, nói. Không có biện pháp, dù sao lấy hắn tầng thứ chân thực có chút hiểu không tới Kim Cốc Đan Hoàng lợi hại, nhưng là, Trần Phi lợi hại hắn mấy ngày nay, đoạn này thời gian nhưng là xác xác thật thật cảm nhận được. Cho nên, hắn không nhận là Trần Phi so với vậy cái gọi là Kim Cốc Đan Hoàng yếu, ngược lại, hắn còn cho rằng Trần Phi nhất định có thể thắng được. Trần Phi nghe vậy cũng là hơi có chút ngượng ngùng sờ cằm cười một tiếng. Tuy nói hắn đúng là không thể nào bại bởi cái gì đó Kim Cốc Đan Hoàng, nhưng Nguyệt Vân Võ lời nói này vẫn là làm hắn hơi có chút ngại quá. Dẫu sao tuy nói hắn biết mình rất lợi hại, nhưng những người khác cũng không biết hắn lai lịch chân chính. Cho nên, như không phải chân chính phát ra từ nội tâm hoàn toàn tin tưởng hắn, Nguyệt Vân Võ trong miệng cơ hồ là không thể nào nói ra loại này tuyệt đối lời. Nghĩ tới đây. Trần Phi cũng là khẽ lắc đầu một cái, cười nói. Làm hết sức mà thôi. Đây là, xa xa truyền tới chút dị động, nguyên lai là đan hoàng đại hội người đứng ra tổ chức đang lại một lần nữa kêu gọi người dự thi đi hiện trường. Đan hoàng đại hội vòng đầu, cũng nhanh muốn bắt đầu. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt lóe lên một cái, đi theo dậm chân ra, nói. Ta đi qua, các ngươi sẽ đưa đến cái này, ừ. Nguyệt Nguyên Đạo gật đầu một cái. Mở miệng nói, chúc Trần Đại Sư ngươi ngựa đến công thành, kỳ khai đắc thắng. Trần Phi gật đầu một cái, lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, đưa tay vứt ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, hướng về phía vậy Nguyệt Vân Võ, Nguyệt Nguyên Đạo hai người nói. Giúp ta cầm cái này cầm lấy đi đánh cuộc một đám. Bên trong tất cả linh thạch tất cả đều mua ta thắng là được rồi. Nguyệt Nguyên Đạo, Nguyệt Vân Võ hai người hơi ngẩn ra. Chợt vậy Nguyệt Vân Võ trực tiếp là hưng phấn gật đầu nói. Đúng vậy, ta làm sao liền không nghĩ tới đây. Trần Đại Sư ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ mua. Chính ta cũng đi mua thêm một chút. Thấy vậy Trần Phi không khỏi cười một tiếng, sau đó hướng vậy mở thi đấu chi địa sải bước đi tới. Núi Vô Phong diện tích thật rất lớn, nhất là vậy tầng cao nhất, lại không biết là bị nhân vật nào vận dụng kinh khủng bực nào thủ đoạn, đem xanh xanh lột bỏ, cuối cùng hình thành một tòa thật to bao la quảng trường đài cao. Mà lúc này, chỗ đó. Chính là lúc này đan hoàng đại hội tham gia thi đấu chi địa. mà Trần Phi ở nghe vậy liên minh đan tháp nhân viên làm việc theo thông lệ cao giọng thông báo sau đó, cũng là đến nơi này. Bất quá, hắn lại bị người cho ngăn lại. Đứng lại, người nào, không biết đây là đan hoàng đại hội người dự thi những người lớn tập tụ địa phương sao? Đi mau. Cả người có thánh pháp tướng cảnh tầng 7 trở lên tu vi khí thế hàn liệt thiết giáp tu sĩ hướng Trần Phi lạnh lùng mắng. Mà Trần Phi nhàn nhạt quét người nọ một mắt, cuối cùng vậy không tức giận, cũng chỉ là nhàn nhạt nói. Ta cũng là tới tham gia đan hoàng đại hội. Cái gì? Người nọ người mặc hàn liệt thiết giáp tu sĩ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt hết sức kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Ngươi cũng là tới tham gia đan hoàng đại hội. Có thủ tục sao? Hàn liệt thiết giáp tu sĩ thanh âm yếu đi mấy phần, thần thái cũng có chút mơ hồ sợ hãi, rõ ràng không dám giống hơn nữa trước cản rỡ như vậy. Bởi vì đan này hoàng đại hội thấp nhất người dự thi đan đạo tu vi yêu cầu chính là cấp 4 sao trở lên, mà nhân vật như vậy nhưng mà thân phận, tầng thứ, địa vị hoàn toàn không thua gì với thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại à, cho nên hắn vậy căn bản không đắc tội nổi. Nghe vậy Trần Phi trực tiếp là té ra một tấm lệnh bài. Đây là sáng nay Nguyệt Tiềm Long phân phó Nguyệt Nguyên Đạo bọn họ mang tới, nói là đan hoàng đại hội người dự thi dựa vào. T, cư, lại có thể thật sự là, đại nhân trước là tiểu nhân chó mắt mù, có nhiều xúc phạm, xin ngài đại nhân có đại lượng, dù sao cũng đừng để trong lòng à. Thấy lệnh bài kia, vậy người mặc hàn liệt thiết giáp tu sĩ tiếp đều không dám đưa tay đón, trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh. Rồi sau đó dáng vẻ run rẩy cúi đầu nhận sai đứng lên. Người nào không biết cái này thành đan thánh nhất không thể trêu chọc chính là luyện đan sư, huống chi, lúc này trước mắt hắn vị này còn lại là một vị đan hoàng đại hội người dự thi, cấp 4 sao trở lên thánh đan tông sư, đây nếu là đối phương hơi nhỏ mọn một ít, quyết tâm sau chuyện này muốn truy cứu hắn, vậy coi như xong rồi. Mà ở gặp được đối phương loại này bắt nạt kẻ yếu, trước ngạo mạn sau cung kính không có chút nào ra mặt tư thái. Trần Phi trong lòng cũng là một hồi khinh thường, hiểu tâm tư vậy lười được có, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Tránh ra, ngạch, là, vậy người mặc hàn liệt thiết giáp tu sĩ ngẩn ra, chợt lập tức hết sức phấn khởi nhường đường. Ua, không nhìn ra ngươi tiểu bối này bản lãnh không nhiều lắm, uy phong ngược lại là hàng loạt. Có phải hay không cảm thấy chính ngươi sẽ thật lợi hại à? Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ âm lãnh thanh âm già nua. Nhưng là đột nhiên truyền tới. Trần Phi nhướng mày một cái, theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một cái hơi có chút quen mắt lão đầu chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hắn phía trước vị trí không xa. Người nọ một mặt châm chọc, lạnh lùng nhìn Trần Phi, vừa thấy cũng biết không trong lòng có lòng tốt. Mà hắn lúc này đứng ở khu vực vị trí, cũng chính là đan hoàng đại hội người dự thi tụ tập chi địa. Lão đầu nhi này là ai tới? Nha, đúng rồi, nhớ ra rồi, là hắn. Trần Phi cau mày suy tư chốc lát, chợt liền lập tức là nhớ ra rồi, cái này miệng thúi ông già kết quả rốt cuộc là người nào. Còn nhớ trước mấy ngày ở đó đan hoàng cự tháp tầng chót nhất, vậy Tào gia thái thượng lão tổ Tào Hải từng để cho một người và Trần Phi tỉ thí một chút. Cái này ông già chính là lúc ấy bị gọi đến tên người. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này miệng thúi ông già hẳn là gọi là Tào Trấn Quân, 4 sao thượng phẩm thánh đan sư. Nghĩ đến đây. Trần Phi chính là khinh thường nhàn nhạt lạnh cười cười nói, nguyên lai các ngươi những thứ này ép mồi đáy giếng không chỉ biết mồi giếng vọng tháng, hơn nữa, đầu óc cũng không quá linh quang phải không? Ta uy không uy phong có lợi hại hay không, cùng ngươi có liên quan hệ? Ngươi nói gì sao, càn rỡ, Tào Trấn Hải lúc này một gương mặt già nua xanh mét, cả người tức giận run lẩy bẩy, giận hướng về phía dữ tợn hét lớn thằng nhóc con ta nói cho ngươi. Đừng cho là có Nguyệt Tiềm Long lão tổ chỗ dựa là có thể không biết trời cao đất rộng, chút nào không đem chúng ta những thứ này đẳng cấp cao đan đạo tông sư coi ra gì, nói cho ngươi. Nơi này không phải ngươi hẳn tới địa phương, bởi vì ngươi không tư cách. Nhanh lên cho ta cút. Lời vừa nói ra, động tĩnh như vậy tiếng vang, cơ hồ toàn bộ tham gia thi đấu bên trong khu vực tất cả lớn các luyện đan sư đều là ánh mắt mang theo nồng nặc nghi ngờ, ánh mắt phá lệ kinh dị hướng bên này quét nhìn tới. Sau đó bọn họ tầm mắt chính là rơi xuống Tào Trấn Hải, cùng với Trần Phi trên mình, rồi sau đó, trên mặt bọn họ phần kia kinh dị, vẻ nghi hoặc lại là nhanh chóng vô cùng sâu hơn. Thằng nhóc kia là ai? Người nào, chạy thế nào tới địa phương này? Cơ hồ tất cả mọi người đều là cau mày nhìn chằm chằm Trần Phi. Bởi vì Trần Phi tuổi tác thật sự là quá tuổi còn trẻ, cùng bọn họ so sánh, tiểu nhân thật sự là không giống dáng vẻ. Trừ cái này ra, mọi người tại đây chính giữa vậy cơ hồ là hoàn toàn không có ai biết hắn. Bọn họ không nhận biết Trần Phi, cũng chỉ đại biểu Trần Phi hẳn không phải là bọn họ trong cái vòng này người. Vì vậy, biết nhận là Trần Phi đồng dạng cũng là tới tham gia đan này hoàng đại hội người căn bản không có. Ngược lại rất nhiều người cũng lấy là Trần Phi hẳn là thiện xông vào, cho nên mới bị Tào Trấn Hải để cho cút. Bọn họ không nhận biết Trần Phi, nhưng lại đều biết Tào Trấn Hải. Thành đan thánh Tào gia nguyên lão cấp nhân vật, 4 sao thượng phẩm thánh đan sư, chính là ở bọn họ cái này như thế nhiều người dự thi chính giữa không tính là một các loại, có thể trên trung bình trình độ nhưng cũng vẫn phải có. Nghĩ đến đây, một vị vóc người có chút to lớn người đàn ông trung niên cũng là đem tràn đầy hung ác vẻ ánh mắt chiếu liền tới đây, hướng Trần Phi lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi, nghe được cái này Trần Phi cũng là trong lòng có chút hỏa khí. Trực tiếp là lạnh lùng đối mặt vậy trung niên khôi ngô nhân đạo, ngươi để cho ta cút. Ngươi có cái gì tư cách để cho ta cút? Vậy trung niên khôi ngô người híp đôi mắt một cái, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi cái này chờ tiểu bối lại còn dám trả lời, cái này làm hắn trong lòng hơi có chút không thoải mái. Theo bản năng, hắn trong mắt liền là đối Trần Phi ném nhàn nhạt sát ý. Bất quá đây là, một đạo mây thưa gió nhẹ cao nhân đắc đạo vậy già nua tiếng ngược lại là bỗng nhiên vang lên. Nói tiểu huynh đệ, nơi này là chúng ta đan hoàng đại hội người dự thi ở địa phương, cho nên, ngươi có phải hay không tới lộn chỗ? Tiếng nói rơi xuống, một vị nho nhã, trường bào xanh lơ phát nam tử chậm rãi từ trong đám người đi ra, hướng Trần Phi vẻ mặt ôn hòa nói. Là bây giờ tinh đan hoàng, không nghĩ tới hắn cũng tới. Đúng vậy, nghe nói hắn mấy năm trước bí mật bị phong sát địa cung mời đi luyện chế một lò cửu âm định gió đan, hơn nữa còn thành công. Cái này cửu âm định gió đan thật không đơn giản, mà là phong sát địa cung bí bảo đan dược, cấp bậc cao đến 5 sao hạ phẩm. Như vậy nói cách khác bây giờ tinh đan hoàng hôm nay đã là 5 sao hạ phẩm thánh đan cảnh giới tông sư. Thật đúng là làm người ta hâm mộ à, nhắc tới, ta nhớ hắn so lão phu ta cũng còn muốn ước chừng nhỏ 100 tuổi à. Không có biện pháp, cái này bây giờ tinh đan hoàng từ xuất đạo tới nay liền là công nhận thiên tài. Người cùng thế hệ trong căn bản không người có thể theo kịp hắn nhịp bước, thậm chí liền ngửa mặt trông lên hắn hình bóng đều khó. Ta nhớ Lý Trường Phong Minh Chủ từng nói qua, cái này bây giờ tinh đan hoàng chỉ cần trong tương lai đồ không xảy ra vấn đề, liền sẽ vượt qua hắn có khả năng. T, thật. Chấm than chấm chấm chấm. Mọi người một hồi xì xào bàn tán, ánh mắt kia tầm mắt vậy đã sớm là từ Trần Phi trên mình rời, chuyển tới vậy nho nhã, trường bào xanh lơ phát nam tử trên mình. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, Trần Phi căn bản liền làm bọn họ chú ý tư cách cũng không có. Mà bây giờ tinh đan hoàng, nhưng là bọn họ tất cả mọi người tại chỗ đều cần sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ cường địch. Bất quá lúc này, một đạo ngoài dự đoán của mọi người tiếng nói lại đột nhiên là vang lên, mà lời kia tiếng chính giữa nội dung lại là làm người ta cử toàn bộ sững sốt một chút. Ta biết đây là đan hoàng đại hội người dự thi tụ tập chi địa. Ta cũng là đan này hoàng đại hội người dự thi. Làm sao, có vấn đề sao? Đón những người đó không nhìn ánh mắt, Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà làm lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, có thể rõ ràng cảm nhận được là, trong nháy mắt, rất nhiều hơn đạo kinh nghi bất định, khó tin hoang đường ánh mắt đều là đồng loạt hướng hắn đầu đệ bắn tới. Ngươi nói gì sao, ngươi cũng là tới tham gia đan này hoàng lớn. Vậy bây giờ tinh đan hoàng cũng có chút ngây ngẩn, không tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Bất quá hắn lời này cũng còn chưa nói an, vậy một chữ cuối cùng lại đột nhiên nuốt trở về trong miệng. Bởi vì lúc này, ở hắn vậy góc độ vừa vặn có thể rõ ràng thấy được, Trần Phi trong tay nắm lệnh bài kia, không phải đan hoàng đại hội người dự thi bằng chứng vậy là cái gì? Ngươi lại có thể cũng là đan hoàng đại hội người dự thi? Lúc này bây giờ tinh đan hoàng, cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn thẳng nhìn Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Đan hoàng đại hội. Thấp nhất người dự thi yêu cầu là 4 sao hạ phẩm, tuy nói vậy chờ cảnh giới hắn hôm nay sớm đã là không để trong mắt, nhưng là, hôm nay hắn trước mắt tuổi trẻ như vậy Trần Phi, lại có thể cũng là một vị cấp 4 sao thánh đan tông sư nhân vật, vậy thì cũng có chút kinh khủng. Ở hắn xem ra, Trần Phi tuổi tác nhất hơn không tới 100. Có thể chính là từ trước đến giờ bị thành là đan dược thiên tài, yêu nghiệt hắn, ban đầu thành công bước vào cấp 4 sao thánh đan cảnh giới tông sư lúc. Hắn nhớ không lầm, chắc cũng là 130 hơn tuổi đi. Không chỉ là hắn, những người khác bây giờ vậy hoàn toàn yên lặng trầm mặc xuống. Vô cùng là tĩnh mịch, hừ. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là khá là khinh thường hừ lạnh một tiếng lại đột nhiên vang lên. Mọi người ngẩn ra, theo vậy không tiết hừ lạnh một tiếng truyền tới phương hướng nhìn, đi theo chính là có không ít người ánh mắt theo bản năng liền hơi ngưng ngưng. Chỉ gặp cái hướng kia, lúc này đang có một vị màu vàng trường bào nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. Hắn khuôn mặt lãnh túc, mũi ưng, đôi mắt phơi bầy màu vàng nhạt thải, sắc bén được giống như lưỡi dao vậy, trán bây giờ còn có nhàn nhạt kiêu ngạo, phảng phất là có thể xông thẳng mây xanh, làm người ta không dám thả đối mặt. Tào Quân Lâm à, có người hơi hí mắt ra lẩm bẩm nói, tiếng nói rơi xuống sau sắc mặt lại là đổi được hơi có chút nghiền ngẫm. Hiển nhiên, và Trần Phi so với, Tào Quân Lâm bọn họ mới là hoàn toàn sẽ không xa lạ. Tào Quân Lâm, Thành Đan Thánh năm đại đan đạo một trong thế gia cận đại truyền nhân, đồng thời, hắn vậy là cả Thành Đan Thánh được gọi là gần trăm năm nhất yêu nghiệt, thiên tài nhất luyện đan sư tân duệ. Cùng lúc đó, mấy ngày trước mới vừa rơi xuống màn che đan vương đại hội trên, hắn cơ hồ là lấy không cách nào lực địch yêu thế bắt lại đại hội hạng nhất, làm người ta trố mắt nghẹn họng, vô cùng rung động. Dĩ nhiên, tuy nói đan vương đại hội hạng nhất cái này chờ chức vụ đặt ở hôm nay đan này hoàng trong đại hội mặt, đúng vậy xác thực hơi có chút lộ vẻ được non nớt theo chưa đủ, nhưng là, Tào Quân Lâm tuổi tác, nhưng cũng là làm tại chỗ như thế nhiều thế hệ trước thánh đan các tông sư sẽ không có chút nào khinh thường hắn. Bởi vì trẻ tuổi liền đại biểu hy vọng, đại biểu có thể, đại biểu tiềm lực, thiên phú, có thể nói càng trẻ tuổi thêm đứng lên hôm nay cái này phòng đầu người, lúc này mới liền là đáng sợ nhất. Mà ở chỗ này trước, bọn họ đan này hoàng đại hội người dự thi khu vực tụ tập bên trong, nhìn như thoáng gương mặt trẻ tuổi trên căn bản cũng chỉ có Tào Quân Lâm một cái, bất quá bây giờ, lại hơn đi ra một cái không biết tên tiểu bối. Phỏng đoán Tào Quân Lâm cũng hẳn sẽ đem mắt tiêu thả vào thằng nhóc này trên người chứ. Đúng như dự đoán, ý niệm như vậy mới vừa ở mọi người tại đây trong đầu chợt lóe lên, vậy Tào Quân Lâm lại có thể liền trực tiếp là hướng Trần Phi đi tới. Thấy tình cảnh này, mọi người không hẹn mà cùng khóe miệng đều lộ ra một tia xem náo nhiệt nụ cười. Người người đứng chắp tay, hoặc là thoáng lui về phía sau mấy bước. Coi như là Trần Phi, Tào Quân Lâm cái này hai cái tiểu bối giữa giao phong trừ lại một ít không gian chỗ trống. Tào Quân Lâm từng bước, thần sắc bình thản, có thể chẳng biết tại sao nhưng cho người cảm giác hiện ra hết kiêu ngạo. Ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách, hắn đi ước chừng 100 tức. Cho đến tất cả mọi người có chút khó hiểu cảm giác trong lòng phát trống, khẽ nhíu mày thời điểm, vậy Tào Quân Lâm mới dừng ở Trần Phi trước mặt, nhìn Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Trần Phi. Dứt lời, không chờ Trần Phi nói chuyện, hắn lại phảng phất là khá là khinh thường lên tiếng, nói. Ta có nghe nói qua ngươi, Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, loại thứ nhất từ nhân vật. Nói thật, đang tu luyện võ đạo một đường phía trên thành tựu, ngươi thật sự là có thể vòng có thể điểm. Coi như không tệ. Lời vừa nói ra, mọi người hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Phi, Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng, loại thứ nhất từ nhân vật. Tuy nói bọn họ đều là luyện đan sư người của bên trong vòng, không quá quan tâm bên ngoài những cái kia cái gọi là tu luyện cao thủ, bất quá, bọn họ vẫn là không khỏi không thừa nhận, cái này Linh Nguyên Thánh Viện trẻ tuổi đồng lứa đầu rồng nhân vật, nhưng cũng vẫn là cực kỳ lợi hại phi phàm. Bởi vì phàm là có như vậy địa vị cùng thân phận người tuổi trẻ, tương lai chỉ cần không chúng đồ xuất hiện bất ngờ, chí ít, thánh hoàng cổ hoàng cấp hẳn là có thể kỳ vọng. Bất quá bọn họ dẫu sao đều là luyện đan sư, hơn nữa còn là thân phận vô cùng là bất phàm luyện đan sư, càng coi trọng luyện đan, cho nên thoáng một hồi sau khi kinh ngạc, bọn họ liền lại khôi phục bình tĩnh. Ngươi muốn nói cái gì? Trần Phi khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Ta muốn nói cái gì, tự nhiên rất đơn giản. Ngươi biết có câu gọi là không biết tự lượng sức mình sao? Tuy nói ta thừa nhận ngươi ở võ đạo phương diện thiên phú, đích xác là không tệ, nhưng cái này đan đạo một đường, ngươi coi như thật không coi vào đâu. Trước ngươi dựa vào Nguyệt Gia Nguyệt Tiềm Long lão tổ đi liên minh đan tháp, muốn tiếp nhận vinh diệu trưởng lão khảo hạch sự việc, ta cũng biết. Nói thật, cái này chờ không biết tự lượng sức mình, ngươi chưa thấy được xấu hổ sao? Tào Quân Lâm một mặt kiêu ngạo, lãnh đạm châm chọc Trần Phi nói. Liên minh đan tháp vinh diệu trưởng lão khảo hạch, tầm thường năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư cũng không nhất định có thể thành công, mà ngươi, lại là không tư cách. Lời này vừa ra, không chỉ là bốn phía, chính là càng bên ngoài một vòng không quá chú ý bên này xung đột những luyện đan sư kia cửa, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt, đi theo, bọn họ chân mày liền đều là đồng loạt nhíu lại. Thằng nhóc này muốn tiếp nhận Liên minh Đan Tháp Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch. Buồn cười, thật sự là cười nhạo. Mọi người nhìn tuổi còn trẻ Trần Phi, hoặc là lạnh lùng hừ lạnh, hoặc là trực tiếp lời nói kịch liệt phê phán, đây quả thực buồn cười. Liên minh Đan Tháp Vinh Diệu trưởng lão vị liền là cả thành đan thánh, cũng không quá mới khó khăn lắm sáu, mà Trần Phi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu lại có thể cũng dám vọng tưởng chấm mút vậy chờ ngai vàng. Thật là buồn cười, rốt nát buồn cười. Một vị nhân vật thế hệ trước trực tiếp là hừ lạnh một tiếng nói. Đích xác là quá cuồng vọng, một vị tính cách khá là ôn hòa ông già cũng là lắc đầu một cái. Trừ cái này ra, cho dù là không nói gì, nhưng lúc này rất nhiều tại chỗ luyện đan sư đều là hướng Trần Phi ném ánh mắt lạnh lùng, có châm chọc, có lạnh lùng, có đùa cợt, cũng có coi thường. Trong chốc lát, Trần Phi phảng phất là thành là công địch. Không có biện pháp, giống như là hắn như vậy một tên tiểu bối lại dám nhìn về đi tiếp thu Liên minh Đan Tháp Vinh Diệu trưởng lão khảo hạch. Cái này ở bây giờ tuyệt đại đa số người trong mắt cũng thật sự là quá rốt nát buồn cười, cuồng ngông tự đại. Mà đối với người như vậy, bọn họ hoàn toàn nhìn hờ hững. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cau mày, nhưng cuối cùng hắn vậy vẫn là không có mở miệng giải thích cái gì, chẳng qua là hướng vậy trước mặt một mặt kiêu ngạo Tào Quân Lâm nhàn nhạt nói. Nói xong liền có thể lăn chứ. Vậy Tào Quân Lâm hơi ngẩn ra, bất quá sau đó liền gặp trên mặt nổi lên ba điểm nụ cười châm chọc. Nhàn nhạt nói. Loại trạng huống này hả cũng có thể như vậy chấn định như thường, không tệ, tâm tính đúng là đủ trầm ổn, thôi, đã như vậy ngay tại lưu ngươi ở nơi này hơn búng mấy cái đi. Đúng rồi, kỳ vọng ngươi sau đó có thể đừng biểu hiện quá kém, vẫn là thoáng cho người một ít ngạc nhiên mừng rỡ đi, nếu không, vậy thì không có ý nghĩa à, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha. Cười to một tiếng, Tào Quân Lâm giống như là đắc thắng tướng quân vậy xoay người rời đi. Mà ở hắn trong miệng, Trần Phi lại là hoàn toàn thành một cái xem có thể hay không hơi sáng tạo ra một ít kinh ngạc vui mừng con mồi. Như vậy từ lấy là hoàn toàn nắm chặt phần thắng. Nhưng mà, nghe gặp hắn lời nói, Trần Phi cũng chỉ là con ngươi hơi lạnh lùng nhanh tránh, sau đó liên quan tới cái này nhìn như uy phong một cái. Nhưng trong thực tế ở hắn mà nói, bất quá là thằng hề diễn xuất giống vậy người liền trực tiếp là bị hắn từ trong đầu cho bỏ đi ra ngoài. Bởi vì nói thực. Liền luyện đan mà nói, đối phương cho hắn sách giày cũng không xứng, cho nên hắn vậy thật sự là không biết kết quả là ai cho dũng khí của đối phương, có thể làm hắn bây giờ hôm nay tới đây sao búng mấy cái. Chẳng lẽ nếu không phải là chờ lát nữa bị hắn dùng thực lực quất sưng mặt sưng mũi, lúc này mới cam tâm tình nguyện sao? Trần Phi lắc đầu một cái, liền tức giận dục vọng cũng lập tức tiêu tán sạch sẽ. Loại hóa sắc này, nói thật là thật hoàn toàn không có sức con a, đây là... Từ vậy lối vào lại có người ung dung tiến vào cái này người dự thi khu vực tụ tập. Hơn nữa người kia cũng hết sức trẻ tuổi, một tóc vàng, mặt mũi anh tuấn, cả người vừa thấy chính là giá trị không rẻ thánh giả binh khí trường bào. Hắn xuất hiện, làm không ít người lại là thần sắc kinh dị làm ghé mắt một chút. Lại tới cái tuổi trẻ như vậy, có người phảng phất là có chút khó tin lẩm bẩm nói. Cái này một tóc vàng nam tử cũng là quá trẻ tuổi, nhìn như nhất định không có 100 tuổi. Mà đây không tới 100 tuổi cấp 4 sao thánh đan tông sư, chính là cấp thấp nhất vậy 4 sao hạ phẩm, nói thật vậy là thật siêu cấp kinh người. Mà người này vừa xuất hiện liền giống như là có chút quỷ dị hướng về phía mọi người cười một tiếng, mà ở đó cười qua sau đó, hắn liền một thân một mình đi qua một bên, nhất góc bên bờ. Và Trần Phi có chút tương tự là, cái này ở trận nhiều người như vậy tộc cao cấp thánh đan tông sư, hắn tựa hồ cũng là một cái cũng không nhận ra à. Người này làm sao cho ta cảm giác có chút kỳ quái à, mà ở nhìn tóc vàng kia nam tử hình bóng, Trần Phi tự lẩm bẩm, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác người này có chút kỳ quái. Nhưng cụ thể kỳ quái ở địa phương nào, hắn nhưng không nói ra được. Các vị, thời gian đến, đây là, một đạo có chút uể oải thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến cho được mọi người tròng mắt ngay sau đó liền lập tức là ngưng một chút. Thời gian đến, là đan này hoàng đại hội đếm ngược giờ sao? Tất cả mọi người ánh mắt chớp mắt, quả đấm chặt nắm chặt. Mà chỗ xa kia núi Vô Phong vòng ngoài huyên náo oanh thiên ồn ào, lúc này cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại, không dám lại chút nào lớn tiếng. Cùng lúc đó vậy trên bầu trời, một đạo khom người lưng gù dày cỏ bóng người, cũng là chậm rãi xuất hiện, thành công hấp dẫn đến tất cả mọi người nhìn chăm chú. Trên bầu trời, vậy khom người lưng gù bóng người chung quanh trôi giạt xương trắng, vô hình uy áp như ẩn núp man long như nhau. giống như là tồn tại đại khủng bố, thấu phát ra vô cùng là đáng sợ chập chờn. Là thành đan thánh người bảo vệ, liên minh đan tháp phó minh chủ Trịnh Thiên Địa. Hắn lại còn sống. Ta nhớ hắn số tuổi sớm đã là vượt qua 1.800 tuổi chứ. Đúng vậy. Vị này nhưng là chân chính làm sống lại người đá vật, không nghĩ tới tự mình rời núi. Mọi người một hồi xôn xao. Tương truyền cái này thành đan thánh mấy đời đều có một vị người bảo vệ, lại pháp lực vô biên, hô phong hoán vũ, không gì không thể. Hạng nhân vật này thực lực xa không tu sĩ bình thường có thể đo lường được, vì vậy rất nhiều người nghe được cái tên này cũng chỉ có lòng rung động. Trịnh lão, chính là những cái kia thân phận tôn quý thánh đan các tông sư, thấy Trịnh Thiên Địa đều là thần sắc biến đổi, sau đó đồng loạt khom người giơ tay lên thi lễ. Trịnh Thiên Địa mặc dù không phải là bọn họ tộc người nhất cao cấp nhất cường giả, nhưng cũng không yếu, hơn nữa thân phận quá già rồi, bọn họ không thể không tôn kính. Mà ngày nay cái này Trịnh Thiên Địa xuất hiện, không có gì bất ngờ xảy ra, có phải là vì chủ trì đan này hoàng đại hội chứ? Quả nhiên, trong hư không, vậy Trịnh Thiên Địa hướng mọi người khẽ gật đầu, rồi sau đó liền trực tiếp là chậm rãi cười lên, nói chỉ chớp mắt lại là 300 năm trôi qua. Thời gian thật đúng là qua được rất nhanh à, nhớ lần trước đan hoàng đại hội cũng là ta lão đầu tử này, lần này cũng vậy, mọi người sẽ không thấy nhiều rồi, liền chán ghét chứ. Ha ha, nho nhỏ khai trừ một đùa giỡn, khiến cho được mọi người cười khanh khách lắc đầu, lại không nhịn được hiểu ý cười một tiếng. Đi theo, vậy Trịnh Thiên Địa lại là uể oải mở miệng cười liền, nói. Đan hoàng đại hội từ đâu tới đã lâu, cụ thể quy tắc, chi tiết tin tưởng các vị hẳn cũng rõ ràng. Cho nên lão đầu tử ta ở cái này cũng không phí tâm giới thiệu, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Đầu tiên là 8 vị phán xét, Trịnh Thiên Địa giơ lên tay, chỉ hướng cặp chân kia hạ cao vút lên ngoan thạch đài cao, chỉ gặp phía trên kia lúc này đã là ngồi xuống rất nhiều hơn đạo thân ảnh. Mà chính giữa, không hề thiếu vẫn là Trần Phi người quen. Bọn họ theo thứ tự là Nguyệt gia 5 sao hạ phẩm thánh đan tông sư Nguyệt Tiềm Long Đan Hoàng, Tào gia 5 sao hạ phẩm thánh đan tông sư Tào Hải Đan Hoàng. Lâm gia 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư Phi Phượng Đan Hoàng, cùng với liên minh đan tháp minh chủ, 5 sao thượng phẩm thánh đan tông sư Lý Trường Phong Đan Hoàng, còn có xích sư thánh tôn Diêu Lâm Đại Nhân. Trừ cái này ra, chúng ta còn mời Linh Nguyên Thánh Viện lão tổ cấp nhân vật Ma Trúc Đạo Nhân, Phách Huyết Thần Triều Phách Huyết Thần Hoàng người lớn xa tổ hậu nhân, Dương Lan Thánh Hoàng, cùng với chục nghìn nguyên thương hội phó hội trưởng Kỳ Quân Văn đến sân, tỏ vẻ công chính. Theo vậy Trịnh Thiên Địa nói chậm rãi vang lên cùng rơi xuống, tại chỗ nhiều người tâm thần đều là chấn động kịch liệt liền mấy cái. Bởi vì cái này 8 người, cái này 8 đại phán xét thật là không đơn giản à. Có thể nói chính giữa bất kỳ một vị cũng tuyệt đối là đủ để danh chấn bọn họ tộc người Tam Hoàng vực chân chính cao cấp hào hùng, một lời một hành động, đủ để ảnh hưởng thiên hạ. Bỏ ra vậy Nguyệt Tiềm Long, Tào Hải không nói. Lâm gia thái thượng lão tổ Phi Phượng Đan Hoàng đây chính là 5 sao trung phẩm thánh đan tông sư nhân vật. Dõi mắt cả nhân tộc luyện đan sư giới đều là lông phượng và sừng lân tuyệt đối cường giả nhân vật. Mà vậy Lý Trường Phong lại là khủng bố, tộc người thứ nhất đan đạo cường giả, 5 sao thượng phẩm thánh đan sư, liên minh đan tháp minh chủ. Cái này tùy tiện một cái đầu hàm thân phận đều đủ để đè chết vô số người, nhưng mà, hắn nhưng đồng thời có 3 cái. Còn có vậy xích sư thánh tôn Diêu Lâm, thánh âm dương cảnh tầng 5 thánh tôn, hạng nhân vật này con mắt có thể phá diệt vạn vật, bay ra một giọt máu tươi liền có thể tễ hết một vị thánh hoàng cổ hoàng cấp số lớn, nói là hô phong hoán vũ, không gì không thể cũng không quá đáng. Trừ cái này ra còn sót lại vậy Linh Nguyên Thánh Viện lão tổ cấp Ma Trúc Đạo Nhân, Phách Huyết Thần Triều Sa Tổ Hậu Nhân, Thánh Hoàng Dương Lan, cái này hai vị cũng có thể nói là chân chánh hùng chủ, giáo chủ cấp nhân vật. Bọn họ cái này cả người tu vi thực lực tuy nói còn không so được thánh tôn, nhưng cũng chỉ có nửa bước xa, toàn bộ đều ở đây thánh âm dương cảnh tứ trọng thiên đại thành thánh hoàng đỉnh cấp. Mà vậy chục nghìn nguyên thương hội cũng là lai lịch to lớn, là tộc người Tam Hoàng vực cao cấp nhất hai đại thương hội một trong, làm ăn nghe nói đều đã làm được cửu cung thiên vực đi. Tài sản có thể nói là nhiều hù chết người, cũng là liên minh đan tháp hết sức tốt hơn đồng bạn làm ăn. Cùng lúc đó, vậy chục nghìn nguyên thương hội phó hội trưởng Kỳ Quân Văn vậy vẫn là vị hết sức uy tín lâu năm 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư, tầm mắt, thực lực cũng không tệ. Như vậy có thể gặp, đan này hoàng đại hội cấp bậc, quy mô kết quả là có kinh người dường nào, biết bao long trọng. Theo cái này long trọng, xôn xao, chấn động không khí, Vậy Lý Trường Phong cũng là chậm rãi từ trên đài cao đứng lên, hướng bốn phương tám hướng hơi cười chúng chím gật đầu, sau đó liền cười nói. Đan Hoàng Đại hội chính là người ta tộc Tam Hoàng vực tất cả đứng đầu luyện đan sư cường giả thịnh hội, cho nên, vì tỏ vẻ tôn trọng, tiếp theo ta sẽ đem tất cả người dự thi 131 vị Đan Hoàng Tông Sư tên chữ, hoặc là danh hiệu toàn bộ báo một lần, mời mọi người yên lặng lắng nghe. Hắn là tộc người thứ nhất luyện đan sư cường giả, năm sao thượng phẩm thánh đan tông sư, do hắn tới tự mình từng cái một thông báo cái này 131 vị người dự thi tên chữ, tự nhiên đủ để cũng coi là cực lớn thành ý cùng tôn trọng. Cùng lúc đó, nghe vậy, vậy đầy khắp núi đồi vô tận dòng người cũng là bỗng nhiên yên tĩnh lại, không có lại phát ra chút thanh âm nào, lặng lẽ đợi kế tiếp Lý Trường Phong minh chủ thông báo tất cả lớn người dự thi tên chữ hoặc là danh hiệu. Sau đó một đạo vô cùng là vang dội cùng với thanh lượng to lớn thanh âm, chính là ở cả tòa vô phong lên vang dội đứng lên. Đầu tiên là đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, kim cốc đan hoàng. Mọi người nhất thời gian không nhịn được xôn xao, sắc mặt đỏ bừng, vô cùng chấn động. Đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, năm sao trung phẩm thánh đan tông sư. Không thể tranh cãi, đây tuyệt đối là chân chính nhân vật lớn à. Hơn nữa so sánh Lý Trường Phong cái này hạn mức tối đa đã hoàn toàn là đi tới cuối tộc người thứ nhất luyện đan sư cường giả, kim cốc đan hoàng vị này không chỉ có trẻ không thiếu, hơn nữa trọng yếu nhất chính là lại bái nhập đế đô đan đạo thái đấu môn hạ hồng phúc tề thiên hạng người, đây mới thực sự là càng là chói mắt tồn tại à. Bởi vì làm vì tộc người thứ nhất luyện đan sư cường giả, Lý Trường Phong tiềm năng sớm đã là hao hết, không ra ngoài dự liệu, cả đời cơ bản không thể nào lại có cái gì lớn đột phá. Nhưng kim cốc đan hoàng cũng không cùng. Coi như là hai người bọn họ đan đạo thiên phú giống nhau tương các loại, nhưng chỉ cần một khi có đế đô đan đạo thái đấu nhân vật chỉ điểm nói, cấp 6 sao thánh đan cảnh giới tông sư tuyệt đối là khả kỳ. Đến lúc đó, bọn họ tộc người thứ nhất luyện đan sư cường giả cảnh giới cấp bậc liền sẽ bị sửa lại. Vậy chờ đầu đem y quản phía trên tên chữ, cũng sẽ bị thay thế. Nghĩ đến đây, cơ hồ sơn hô hải khiếu sùng bái hoặc là kêu gào tiếng chính là vang lên. Kim cốc đan hoàng, kim cốc đan hoàng, kim cốc đan hoàng, thấy tình cảnh này, người dự thi bên trong khu vực một vị màu đỏ thẫm trường bào đầu mập tai to ông già khá là gật gù đắc ý cười. Nhưng vậy cũng không có nói gì. Đi theo, vậy trên đài Lý Trường Phong tiếp tục mở miệng, sau đó là tán tu năm sao trung phẩm thánh đan tông sư chữ mặc đan hoàng. Hảo tháng tông năm sao trung phẩm thánh đan tông sư lạc cốt đan hoàng. Hai cái danh tự này bị tuôn ra tới, trong đám người lại là một hồi xôi trào tiếng vang lên. Tán tu chữ mặc đan hoàng, 210 năm trước đan vương đại hội hạng nhất, hôm nay năm sao trung phẩm thánh đan tông sư cường giả. Hắn thực lực tuyệt đối là vô cùng lợi hại, ở nơi này tộc người Tam Hoàng vực bên trong luyện đan sư giới trong số một số hai, không thể khinh thường. Mà vậy hảo tháng tông lạc cốt đan hoàng đồng dạng cũng là như vậy, cực độ bất phàm, vô cùng lợi hại. Một tay thuật luyện đan có thể nói là xuất thần nhập hóa. Đồng thời, hắn vẫn là 180 năm trước đan vương đại hội hạng nhất, từng lấy một quả năm sao trung phẩm thánh đan giao thần máu mục đan kinh hãi cả nhân tộc Tam Hoàng vực luyện đan sư giới bên trong. Kim cốc đan hoàng, chữ mặc đan hoàng, là cốt đan hoàng. Mọi người trong lòng đầy áp kính sợ còn có mong đợi lẩm bẩm cái này ba cái tên chữ. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, lần này đan này hoàng đại hội hạng nhất vị. Hơn phân nửa là sẽ từ ba vị này năm sao trung phẩm thánh đan tông sư đại lão bây giờ quyết thắng đi ra. Không nghĩ tới đan này hoàng đại hội lại có thể sẽ có ba cái năm sao trung phẩm thánh đan tông sư tham gia à. Liền Trần Phi cũng là hơi có chút làm cho này chờ tham gia thi đấu đội hình cảm giác thán, lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nói. Năm sao trung phẩm thánh đan tông sư, hắn ngược lại là có thể không quan tâm, không có áp lực chút nào. Bất quá đối với những người dự thi khác mà nói. Ba vị này năm sao trung phẩm thánh đan tông sư đại lão nhưng chính là không thể nghi ngờ là ba trận ma sơn giống vậy thiên chi tồn tại. Căn bản không cách nào vượt qua. Hừ. Cùng lúc đó, vậy người dự thi bên trong khu vực xó xỉnh, vậy một tóc vàng không biết tên trẻ tuổi nam tử cũng là hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt khá là âm lãnh khiêm tốn ở đó ba đại ngũ tinh trung phẩm thánh đan tông sư nhân vật trên mình qua lại tạo động liền đứng lên. Chính là một cái rác dưới tộc người. Không nghĩ tới còn có thể không giải thích được nhô ra như thế nhiều năm sao trung phẩm thánh đan tông sư nhân vật, hơn nữa còn có đế đô đan đạo thái đấu môn đồ, ngược lại là thật khiến cho người ta có chút ra ý liều. Hắn sắc mặt âm trầm lẩm bẩm nói, bất quá đi theo, Hắn vậy hơi có vẻ yêu dị con người chính giữa nhưng lại là nổi lên nhàn nhạt giễu cợt. Cân nhắc nói, bất quá coi như là năm sao trung phẩm thánh đan tông sư thì như thế nào, đây đối với ta Thương Bình mà nói còn là xa xa không đủ. Cơ Phùng Viễn lão tặc, chúng ta mười hoàng nguyên thương tộc tuyệt thế kỳ độc, ngàn nhỏ đế điêu hoa, phỏng đoán ngươi chắc cũng là lại chống đỡ không được bao lâu chứ. Cho nên yên tâm đi, đối với ta tìm được cơ hội thích hợp, định đưa ngươi lên đường. Miễn được thống khổ, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, chàng trai tóc vàng tử trong mắt sát ý chớp động, khóe miệng âm lãnh cười. Cùng lúc đó, vậy 131 vị đan hoàng đại hội những người dự thi danh hiệu, hoặc là tên chữ, đều bắt đầu nhất nhất bị nói ra. Thành đan thánh lâm gia, lâm giáp đan hoàng, tán tu năm sao hạ phẩm thánh đan tông sư, chữ tử mậu đan hoàng. Thành đan thánh bạch gia, bạch thiên hồng đan hoàng, duẫn vân sơn 4 sao thượng phẩm thánh đan tông sư, thương khống đan hoàng. Từng vị danh chấn thiên hạ lợi hại đan hoàng tông sư nhân vật danh hiệu, tên chữ bị kêu lên, đều là đưa tới hàng loạt kêu gào cùng hoan hô. Giống như Lý Trường Phong minh chủ nói, đây là một loại tôn trọng, cũng là một loại bác hảo cảm phương thức. Bởi vì đan này hoàng đại hội thấp nhất khởi bước người dự thi cảnh giới tu vi yêu cầu đều là 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, mà đây đối với rất nhiều người tộc tam hoàng vực bên trong cỡ nhỏ thực lực mà nói, đều là vô cùng là đáng lôi kéo siêu cấp đại nhân vật. Như vậy, rất nhanh, cuối cùng một vị người dự thi tên chữ từ vậy Lý Trường Phong minh chủ trong miệng bị nói ra. Linh Nguyên Thánh Viện 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, Trần Phi. Lời vừa nói ra, những thứ khác những người bình thường kia hoặc giả là không việc gì cảm thấy đặc biệt, nhưng có vài người, sau khi nghe sắc mặt lập tức thì trở nên được hơi có chút khác thường đứng lên. Đứng ở trên đài cao kia, Lý Trường Phong xa xa hướng người dự thi khu vực nhìn lại, cuối cùng, hắn ánh mắt có chút lóe lên rơi xuống Trần Phi trên mình, tự lẩm bẩm. Hắn lại có thể tới thật. Không chỉ là hắn, vậy trên đài Lâm gia Phi Phượng Đan Hoàng, Tào gia Tào Hải Đan Hoàng cũng là nghe vậy thần sắc ngẩn ra. Hoặc là nhướng mày một cái, sau đó cùng chính là hướng tham gia thi đấu bên trong khu vực Trần Phi nhìn lại. Bất quá rất nhanh, vậy Tào Hải chính là ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở vậy Nguyệt Tiềm Long trên mặt, nhàn nhạt nói châm chọc Nguyệt Tiềm Long, xem ra ngươi thật vẫn là càng sống vượt trở về, chính là một cái 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, ngươi trước lại dám nhìn về để cho hắn tiếp nhận Vinh Diệu Trưởng Lão khảo nghiệm. Vinh Diệu Trưởng Lão khảo nghiệm. Lời vừa nói ra, bốn phía vậy mấy vị đại nhân vật đều là ánh mắt bị hấp dẫn tới đây. Vinh Diệu Trưởng Lão khảo nghiệm cái từ ngữ này, ở nơi này thành đan thánh liên minh đan tháp cũng không phải là tùy tiện có thể gọi ra. Hôm nay cái này liên minh đan tháp, có hắn Vinh Diệu Trưởng Lão thân phận người tổng cộng mới chỉ có 6 người, mà đây 6 người, thì cũng không một không phải danh chấn thiên hạ chân chính đan đạo đại lão cấp nhân vật. Cho nên bây giờ Tào Hải Đan Hoàng lại còn nói vậy 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư tiểu bối. Lại có thể vọng tưởng ở liên minh đan tháp tiếp nhận Vinh Diệu Trưởng Lão khảo nghiệm, cái này tự nhiên là làm bọn họ cảm thấy kinh ngạc cùng nghi ngờ. Đúng vậy, trước Nguyệt Tiềm Long lão tổ mang thằng nhóc kia tới liên minh chúng ta đan tháp, hơn nữa còn muốn cho hắn tiếp nhận Vinh Diệu Trưởng Lão khảo nghiệm. Đơn giản là cười nhào, liên minh chúng ta đan tháp mỗi một vị Vinh Diệu Trưởng Lão ai không phải chân chánh đan đạo tông sư. Hắn chính là một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, có cái gì tư cách? Tào Hải một mặt liếc cười nhạt, kéo dài đều là châm chọc. Mà vậy Nguyệt Tiềm Long lúc này cũng là một mặt xanh mét, lạnh lùng nhìn lướt qua vậy trí đắc ý đầy Tào Hải một mắt, chợt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp là trầm mặc. Trần Phi 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư thân phận là hắn cho báo lên, bởi vì trước kia không có Trần Phi tin tức, cho nên không thể nào lập tức liền báo lên quá cao tầng thư đan đạo cảnh giới tu vi, nếu không, coi như là báo lên liền cũng không khả năng thông qua. Cho nên bây giờ Tào Hải nắm điểm này công kích giễu cợt, hắn coi như là giải thích, vậy là vô dụng, không bằng đàng hoàng chờ đến tiếp sau này Trần Phi Trần Đại Sư Đại Phát Thần Uy, cầm ra chân chính thực lực tới. Khi đó chục nghìn mét bên trong lại tới thật tốt xem, kết quả là ai mắt chó coi thường người, dài một đôi người mù ánh mắt. Gặp Nguyệt Tiềm Long yên lặng không nói, vậy Tào Hải sắc mặt hơi chậm lại, giống như là đụng phải một viên đinh mềm. Trong lòng phần kia châm chọc và đắc ý hoàn toàn cũng không chữ phát ra ngoài, rất không thoải mái. Vì vậy đảo tròng mắt một vòng, đi theo liền gặp Tào Hải hướng vậy người mặc vào bát quái đạo bào Ma Trúc đạo nhân cười híp mắt hỏi. Ma Trúc huynh, nghe nói thằng nhóc này là các ngươi Linh Nguyên Thánh Viện người, hơn nữa nghe nói vẫn là cái gì trẻ tuổi đồng lứa tinh anh, thật là thế này phải không? không biết Ma Trúc huynh đối với hắn có cái gì rõ ràng. Ma Trúc đạo nhân nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt liền gặp hắn từ từ nói, ta tuy nói là Linh Nguyên Thánh Viện người, nhưng hôm nay quanh năm cũng cùng viện trưởng chung nhau lưu lại ở nhân thương chiến trường bên kia, ngược lại thì đối với bên trong sân chuyện rõ ràng không nhiều lắm. Còn như tiểu bối này kết quả như thế nào, tiếp theo chúng ta lặng lẽ đợi xem thi đấu hẳn thì sẽ biết. Hắn ngược lại là đã nhìn ra Tào Hải đây là cố ý ở tìm Nguyệt Tiềm Long phiền toái, mà bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện vậy tiểu bối cũng bị dính dấp làm liên lụy đi vào. Bất quá thành tựu Linh Nguyên Thánh Viện Thái Thượng Lão Tổ, hắn tự nhiên còn thì nguyện ý đứng ở nhà mình học viên đệ tử bên này, cho nên thuận miệng hồ siêu đôi câu, coi như là đem Tào Hải vậy còn muốn được voi đòi tiên nói trận lại. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt cũng là rơi xuống Trần Phi trên mình, có chút khen ngợi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ta Linh Nguyên Thánh Viện còn sẽ có cái này chờ luyện đan sư thiên tài hạng người. Trẻ tuổi như vậy 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, tương lai thật là không thể giới hạn à, không tệ không tệ. Vậy một bên Xương Phát ông già Dương Lan Thánh Hoàng cũng là cười chúm chím gật đầu một cái, nói trẻ tuổi như vậy 4 sao hạ phẩm thánh đan tông sư, đích xác là thiên phú chắc tuyệt, thậm chí làm ta nghĩ tới năm đó bây giờ tinh đan hoàng. Hơn nữa ngươi không biết, thằng nhóc này liền ta đều có nghe thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.